lời ca tôn dùng lòng thương xót Chúa. Ôi Chúa Giêsu, lòng con tin khắc lời Ngài, con vinh chẳng thấy ân tình Ngài rất nhiệm màu. Lòng thương xót Chúa trải dài khó muôn đời sống, đầy muôn tội con thấm đỏ tựa như giọt máu. Chúa đã yêu thương rửa nên trắng xóa vô hận. Nay con nhận ra nơi Ngài là suối yêu thương, Ngài luôn thương xót cứu đời con qua trăm tình yêu chảy từ lòng thương xót Chúa cho đến thiên thu. Lòng thương xót Chúa vô bờ, ai đang khổ đau gánh nặng trùng chất trên vai, hãy mau chạy đến với lòng yêu thương từ lòng nhân của Ngài đại dương thương xót. Xin chiếu anh quang lòng thương xót Chúa cho đời, cho con từ đây kể việc mật thiết với Ngài, lòng luôn quy hướng nơi nguồn yêu thương thong dong. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em đang có ở trong tay mỗi người một cuốn gọi là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Trong cuốn sách nhỏ này, cuốn sách bỏ túi này, thì chúng ta sẽ đọc thấy gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là một bức tâm thư, và bức tâm thư này như là một lá thư tình. Lá thư tình này của một người rất yêu thương chúng ta, và người đó đã cho chúng ta một món quà tặng vô cùng tuyệt vời. Người yêu đó là ai biết không? Giê-xu. Cái món quà đó là Đức Giê-xu. Và người trao tặng cho chúng ta đó là ai? Chúa Cha. Thiên Chúa Cha, lòng nhân hậu của Cha trên trời, lòng thương xót của Cha được tỏ ra cho chúng ta nơi Đức Giê-xu Kitô. Và chúng tôi dùng cái hình thức là một bức tâm thư của Cha trên trời gửi cho mỗi một người chúng ta. Khi anh chị em đọc xong bức tâm thư đó, mỗi người sẽ có một cái cảm giác khác nhau. Nếu mà mình đọc với tất cả cái tâm tình của mình thấy rằng đó như là một cái lời của một người cha nói với người con, hoặc là như một người yêu nói với người yêu về tất cả những cái gì mà người đó tỏ bày cho mình, hoặc là như một người bạn nói với một người bạn thân về những cái gì mà người đó muốn trao gửi, cái thân thương lắm muốn trao gửi. Còn nếu mà chúng ta đọc giống như là một cuốn sách nào đó, đọc cho nó vui, thì ta chả thấy nghĩa lý gì cả. Có thể các bạn sẽ khám phá ở đây một chút xíu sự hiểu biết của mình về khoa học, về cơ thể học, về vũ trụ học, về nhân học, vân vân. Nhưng mà những cái đó nó phải đưa bạn đến cái chỗ mà gặp gỡ được cái người nói với mình cái điều đó. Ví dụ như là tôi nói với bạn, bạn nghe lời tôi nói, nhưng mà nếu bạn chỉ dừng lại ở những cái lời tôi nói, ôi cho nói hay quá, cho nói dễ thương quá, cho nói gì biết không, quên rồi, hoặc là ôi cho nói hay quá rồi sao nữa, con có làm hay không, khó quá. Nói rằng hay thì thật là hay, mà làm thì thấy nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Có nghĩa là khi mà ta thực hiện được cái điều đó, là ta phải dốc sức, dốc tâm, dốc huyết vào mà làm chuyện đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Mà như vậy nó cũng là yêu anh yêu em thì anh đằng phải chịu trăm cây nghìn đắng ấy. Hai người yêu nhau thì nói vậy, phải yêu vì yêu em mà anh phải chịu trăm đắng nghìn cây, vì yêu anh mà em chịu nghìn đắng trăm cây. Ai cũng nghìn đắng trăm cây, nhưng mà khi mà người ta có tình yêu thì cái đắng cái cây đó lại trở thành ngọt ngào, nó trở thành một cái gì đó có giá trị của nó. Nếu mà không có tình yêu, cho nên trước khi mà bước vào lòng thương xót của Chúa, cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, thì chúng tôi mời anh chị em đọc cái tâm thư lòng nhân hậu của Cha trước một cách rất là tự nhiên đã, đi từ khía cạnh tự nhiên bình thường đã. Mình nhìn cái chuyện bình thường bằng con mắt đức tin thì mình sẽ thấy nó không bình thường chút nào cả. nó chẳng có gì gọi là ngẫu nhiên, chẳng có gì gọi là tình cờ, mà ta vẫn hát tình cờ tưởng như cơn mơ ngài đến bất ngờ. Có tình cờ vì mọi cái đều là sợi tóc trên đầu cũng không ngoài thánh ý của Chúa. Cho nên ta đọc xong cái tâm thư đó, ta cảm nghiệm rồi, chúng ta bước vào tìm hiểu phần thứ hai, đó là tóm lược thông điệp lòng thương xót của Chúa mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày Chúa Nhật nào nhớ không? Chúa Nhật thứ mấy? Thứ hai sau phục sinh. Bây giờ chị em mở trang 59 nói về cái đó. Trang 59 cử hành lễ lòng thương xót. Chúng ta cùng đọc. Lễ kính lòng thương xót Chúa được cử hành vào ngày Chủ nhật đầu tiên sau lễ phục sinh, tức Chủ nhật ngày hai mùa phục sinh. Chúa nói với chị thánh Hosina, Chủ nhật đầu tiên sau phục sinh được đặt làm đại lễ lòng kính lòng thương xót. Đến ngày đó, các linh mục phải nói cho tất cả mọi người về lòng thương xót bao la hải hà của ta. Con hãy làm tất cả những gì có thể cho sự rao truyền lòng thương xót của ta, và ta sẽ ban cho nhân loại một hy vọng cuối cùng để được cứu độ. Đó là cầu viện đến lòng thương xót của ta. Trái tim ta lấy làm hoan hỷ về ngày lễ kính này. Loài người sẽ không có hòa bình bao lâu chưa quay về với lòng thương xót của ta. Đấy là việc cử hành lễ lòng thương xót. Thì chúng ta thấy là cái việc cử hành đại lễ lòng thương xót đó là khao khát của Chúa Giêsu, đó là ước muốn của Chúa Giêsu, và đó là nằm trong chương trình của Chúa, chứ không phải là do con người đặt ra. Có nhiều lễ do con người đặt ra, con người đặt ra lễ này, đặt ra lễ nọ, đặt ra lễ kia, đó là do con người đặt. Và khi con người đặt thì mình có quyền nói rằng con người đặt thì con người muốn làm hay không làm đó là do của con người, đúng không ạ? Còn đây không phải là con người đặt ra đại lễ này, mà là do chính thánh ý của Chúa và lệnh truyền của Chúa và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong thánh vào ngày đại lễ lòng thương xót năm nay 27 tháng 4 2014. Vị thánh được gọi là tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa đã truyền cho tất cả các nhà thờ Công giáo phải cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai sau phục sinh, đúng thánh ý của Chúa. Đức Giáo Hoàng chỉ là người thừa hành lệnh truyền của Chúa với quyền của một vị đứng đầu trong giáo hội Công giáo mà truyền cho tất cả các nhà thờ Công giáo phải làm công việc ấy. Cho nên có nhiều vị bảo là không biết lễ này như thế nào, có nhiều vị bảo tôi không có cử hành lễ này, có nhiều người giáo dân than phiền, thưa cha hôm nay con đi lễ đại lễ lòng thương xót Chúa mà con chẳng thấy cha ấy nói gì về lòng thương xót Chúa, chẳng thấy nói gì vì hôm nay là ngày lễ lòng thương xót Chúa, vẫn chỉ là một ngày lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Thì chúng ta nghe lại lời của Chúa nói với thánh nữ Faustina là Chúa Nhật đầu tiên sau phục sinh được đặt làm đại lễ tôn kính lòng thương xót. Đến ngày đó các linh mục phải nói cho tất cả mọi người về lòng thương xót bao la hải hà của ta. Khi mà nói phải thì có được từ chối không? Mà lệnh của Chúa thì ta có được chối từ không? Mà không làm thì sao? Mình chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Lệnh truyền của Chúa mà mình không làm thì giống như Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Mình lãnh cái khốn đó. Cho nên mình không có viện vào lý do là mình không biết. Không biết thì hỏi, không biết thì học, đúng không ạ? Không biết thì học hỏi, hiểu biết. Rồi phải nói về lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà làm sao mà nói về lòng thương xót của Chúa được nếu mà mình không học hỏi về sứ điệp lòng thương xót của Chúa? Và làm sao mình có thể nói về lòng thương xót được nếu mà thực sự mình chưa cảm nghiệm được lòng thương xót ấy như thế nào? Tôi không thể nói về tình yêu thực sự được nếu mà tôi chưa bao giờ yêu. Và cho nên mới hát rằng ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Phải đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Còn chưa yêu thì chỉ nói về lý thuyết thôi. Tôi có thể nói trên sách vở thôi. Đúng không ạ? Còn thực tế mà trái tim nó vỡ tan như thế nào thì chưa biết nó vỡ cỡ nào. Trừ phi đã một lần yêu. Đã một lần tan nát, đã một lần tan vỡ, đã một lần người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Thì phải một lần nào đó được đụng chạm vào lòng thương xót của Chúa. Lúc đó ta mới cảm nhận được lòng thương xót như thế nào, và lúc đó ta mới có thể nói, có thể rao truyền, có thể chia sẻ, có thể loan báo, loan truyền về lòng thương xót của Chúa được. Đó là cái bổn phận, đó là trách nhiệm trước tiên là của linh mục, tu sĩ. Rồi Chúa nói tất cả mọi người tín hữu, Chúa nói Faustina, tất cả mọi người tín hữu đều có bổn phận loan truyền lòng thương xót của ta trong khả năng bao nhiêu có thể. Trong khả năng bao nhiêu có thể, phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ là người bù đắp, ta sẽ lo cho các con. Đừng có lo, đừng có lo không biết nói gì, không biết chia sẻ gì, không biết làm gì. Cái quan trọng là tấm lòng của mình có thực sự muốn hay không. Khi mà mình không muốn là sao mà ép được. Mà nếu mà ép thì nói nó cũng ngọng lắm. Nếu mà bắt phải nói về lòng thương xót thì nó ngọng vô cùng, đúng không? Một người không yêu mà lên mà chia sẻ về tình yêu thì nói nó ra làm sao? Một người chưa từng làm mẹ mà bảo là tình yêu người mẹ mẫu tử, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, rạt rào, chỉ có rạt rào chứ không có dạt dào nổi, chỉ có rạt rào chứ không có dạt dào nổi, thì nó cũng thực sự là cái tấm lòng dạt dào của mình chưa có cảm nghiệm được. Cho nên thưa anh chị em, ngày Chủ Nhật thứ hai phục sinh là đại lễ kính lòng thương xót Chúa, anh chị em đọc lại để thấy rằng đó là thánh ý của Chúa. Anh chị em đọc tiếp. Vậy thì trong ngày đó chúng ta được ơn đức gì? Trang 60. Ơn toàn xá ngày kính lòng thương xót Chúa. Ngày mùng 4 tháng 8 năm 2002. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đấy, thưa anh chị em, trong ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa thì Chúa ban cho những ai xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì được hưởng một ơn gọi là ơn toàn xá. Có ai biết ơn toàn xá là ơn gì không? Toàn xá là cái gì? Là sao? Tha tất cả những tội cho mình và cả những vạ của mình phạm. Tha tất cả những tội của mình và những hình phạt mình đáng phải chịu về tội ấy, gọi là cái vạ. Tội thì được tha mà vạ thì phải đền. Tội tha, vạ đền. Tôi ví dụ để anh chị em nắm mà hiểu cho rõ cái ơn toàn xá là cái thằng bé nó ở nhà rồi bố nó trước khi đi làm dặn nó là con phải ở nhà, thứ nhất là con phải học bài, thứ hai là con phải quét nhà, học bài và quét nhà, và thứ ba là mới được đi chơi. Rõ chưa? Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba mới được. Rồi bố nó đi làm. Thì khi mà bố nó đi làm, nó ở nhà, đáng lẽ nó phải làm thứ tự là học bài, quét nhà, đi chơi, bị nó làm ngược lại. Đi chơi. Nó làm cái này nó đi chơi. Rồi đi chơi nó mê mải chơi quá, quên cả đường đi lối về. Đến lúc mà nó giật mình nhớ ra là còn hai việc chưa làm, đó là học bài quét nhà thì đã 5 giờ chiều rồi. Cho nên nó mải mốt nó chạy về thì đã 5 giờ chiều. Lúc đó bố nó về, thấy thứ nhất là nhà chưa quét, và thứ hai là bài chưa học. Bố nó mới gọi nó ra, hỏi nó ra sao bố nó nói con ở nhà như vậy thì con sao con không chịu làm. Lúc đó thằng bé mới khoanh tay: thưa ba má, con chừa, con không dám nô đùa với những kẻ hư thần, làm ba má không có ưa, đánh tét đít cho mà coi. Thì nó xin lỗi bố nó: con lỡ dại, con ham chơi, bạn bè nó rủ rê, con quên làm bài, con quên quét nhà. Bố nó nói với nó rằng: bố tha cho con cái tội không làm bài, tội không quét nhà. Bố tha, tức là bố không có giận nữa, bố tha cho con vì con đã biết lỗi của con rồi. Nhưng mà bây giờ con phải làm cái gì để mà đền lại cái đó, bạn nắm không? Tội thì bố tha rồi, bố thấy con thành tâm sám hối, bố tha cho con rồi. Nhưng mà bây giờ cái việc mà con không quét nhà, con không làm bài, nó vẫn để lại một cái lỗ hổng, hiểu không? Vẫn để lại một cái lỗ hổng đó, vậy con phải làm sao để bù lại cái đó. Tội thì tha, mà vạ phải đền là như vậy. Tội tha vạ phải đền là như vậy. Như thế mà chúng ta phạm tội ấy, mình phải nhớ cái hậu quả của cái tội mà mình phải đền lại, thì lúc đó ta mới không có dễ phạm tội. Chứ còn nếu mà ta cứ nghĩ rằng Chúa giàu lòng thương xót, cho nên là cứ phạm tội thoải mái rồi là đi xưng tội, rồi lại mai lại phạm tội, muốt lại xưng tội, rồi ngày kia lại phạm tội, kẻo cha bị thất nghiệp. Thế thì nó dễ trở thành một cái thứ máy móc, dễ trở thành lạm dụng lòng thương xót của Chúa, và người ta sẽ cho rằng đạo của mình là đạo dung dưỡng cái điều xấu. Ta cứ làm điều xấu xong người ta đến ta xin tội rồi mai đi ăn cắp tiếp, được không? Giống như thưa cha, con có lỡ phạm tội ăn cắp cái đôi giày của cha. Ông cha ông giải tội, để cái đôi giày dưới cho nó, cởi đôi giày ra cho nó nóng lâu quá mà để giày dưới đâu để ý đâu. Thưa cha, con nó phạm tội, miệng thì nó xin tội mà tay nó thò nó lấy đôi giày. Ông cha bảo không sao đâu, con lỡ rồi thôi, cha cũng tha cho con. Mà thôi chúc cha đi về, cha có giày cha chịu khó vậy nhá. Rồi con cha ra đây ra khỏi tòa. Nó được không? Không được, không được. Cái vạ mình chưa có đền, vạ mình chưa có đền. Cho nên cái đức công bằng á, đôi khi chúng ta xưng tội, ta quên mất cái đức công bằng. Đức công bằng, ví dụ tôi ăn trộm của người ta, thì tôi phải trả lại, phải đền, phải trả lại cái đó. Chứ không thôi thì loạn mất. Đúng không ạ? Tôi cứ thấy chị có sợi dây chuyền đẹp quá, tôi cứ dịch bực ra xong rồi bán ăn nhậu xong, vô tòa xưng tội xong hết rồi. Chuyện đâu phải như thế được. Đúng không? Tôi phải có sự công bằng. Và công bằng ấy đền trả cả về vật chất lẫn tinh thần, mà ta thường quên cái phần tinh thần. Tôi nói xấu ai thì không phải là tôi đi xưng tội là xong, còn cái vạ đó phải trả lại, phải đền lại, là tôi phải nói lại cho người ta, trả lại cái danh thơm tiếng tốt cho người ta mà tôi đã lỡ nói xấu. Cho nên rất cẩn thận, không phải muốn nói xấu ai thì nói, muốn bỏ vạ cao gian cho ai thì bỏ vạ, cứ nói xấu thoải mái, mà dường như chúng ta rất là vô tư trong chuyện nói xấu và cũng xưng tội thoải mái và không nghĩ đến chuyện phải đền về cái chuyện đó. Thấy không? Mình làm mất cái danh thơm của người ta mà, mất tiếng tốt của người ta mà. Nhất là người giáo dân thì hay phạm tội nói xấu các cha, và đôi khi các cha cũng tức quá phạm tội nói xấu sợ sợ mày. Con người mà dễ bị cái đó, nói xấu lẫn nhau. Có khi linh mục nói xấu linh mục, có khi linh mục nói xấu giáo mục, rồi có khi giáo dân nói xấu linh mục, rồi tu sĩ nói xấu giáo dân, đủ cả hết. Chúng ta đều là những con người, cho nên đều có khả năng phạm tội. Hôm nay tôi còn đứng được như ngày hôm nay, tôi tạ ơn Chúa, biết đâu ngày mai tôi chết rồi, lo chết. Biết đâu ngày mai tôi đi lấy vợ. Tôi còn đứng vững như này ngày hôm nay, biết đâu ngày mai tôi sẽ ngã. Khi mà người ta nói đến chữ đứng vững thì mình phải hiểu ngay là ngày mai nó sẽ phải đi ngược lại cái đó. Còn khi nào tôi nói tôi còn sống thì mới bảo là chết, nào tôi bảo tôi độc thân thì mới đi lấy vợ. chẳng có đâu có đua gì cả. Không phải đối với nhau chứ. Hôm nay tôi đứng vững thì ngày mai có thể tôi sẽ ngã. Cho nên ngày hôm nay đứng được như vậy là tạ ơn Chúa cái đã. Đừng có mà nhìn thấy người khác té ngã rồi ta coi thường, ta khinh bệnh. Họ bảo là ô thế này thế khác, chưa chắc đâu. Hôm nay tôi còn đứng vững, biết đâu ngày mai tôi té mà tôi còn té đau hơn, sâu hơn, nặng hơn những người anh em của tôi té hôm nay thì sao? Mà hôm nay người ta còn bò dậy, còn mốt tôi lết không nổi dậy thì sao? Cho nên thưa anh chị em, ơn toàn xá là ơn mà tha cho mình cái tội. Vậy thì cái thằng bé đó nó phải đền vì cái việc mà còn cái bài chưa làm và cái nhà chưa quét, bìa là sao đây? Bìa không còn thời giờ nữa rồi, chỉ có một cách là tự con lựa chọn. Mấy roi? Ba. Ba roi là cái tội không làm bài, còn không quét nhà mấy roi nữa? Tất cả là mấy roi? Năm roi. Năm roi, nằm xuống. Thì nó đang nằm xuống như vậy thì ở trên lầu ai xuất hiện? Mẹ, mẹ nó xuất hiện. Mẹ nó nói quang quang hãy dừng tay lại. Mẹ nó ca cải lương với bố nó và bố nó dừng tay lại. Mẹ nó nói rằng thôi ông à, tôi xin đền thay cho nó, tôi sẽ đi quét nhà hay là tôi đi làm bài, tôi làm cái gì đó đền thay cho cái lỗi lầm của nó, để nó được tha tội và tha hình phạt, tha cái vạ của nó phải chịu, cái vạ mà nó phải đền, cái hình phạt mà đáng phải chịu. Cho nên là bà mẹ đó hy sinh chịu thay cho đứa con, đền thay cho đứa con, và đứa con đó được xóa vừa tội vừa hình phạt vừa vạ mà nó phải đền cái tội của nó. Thế thì trong ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa, tất cả chúng ta đều là những tội nhân, chúng ta đi xưng tội rồi, tội đã được tha rồi, chúng ta lên rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Và đồng thời với ơn toàn xá được ban trong ngày lễ kính lòng thương xót Chúa theo thánh ý của Chúa, chứ không phải là Đức Giáo Hoàng hay là ai đây bày ra, theo thánh ý của Chúa là ngày đó là ngày tuôn đổ dạt dào ân phúc từ trời cho nhân loại, ngày mà lòng thương xót của Chúa đổ trào tuôn trên tất cả con người, nhất là người tội lỗi. Cho nên tội được tha và cái vạ phải đền cũng như hình phạt phải chịu cũng được xóa sạch hết. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em nghe có thấy vui không? Có thấy giống như là ông Nguyễn Tấn Dũng, không phải cái gì Dũng gì đó, mà bị tòa tuyên án tử hình vì tội tham ô tài sản của nhân dân, vì tội gì đó cướp chiếm đoạt tài sản vân vân, tuyên tòa tuyên bố tử hình. Trời ơi, đùng cái rồi bắt đầu có một lệnh ở trên, chủ tịch nước nhân ngày lễ gì đó là tuyên bố xóa cái án tử hình. Hãy tưởng tượng như vậy, nếu tưởng tượng là mình bị tuyên án tử hình rồi ra một cái lệnh rồi ân xá ở tối cao là tha cái án tử hình đó, cái lòng mình nó vui như thế nào. Cho nên có khi bây giờ chúng ta nghe lãnh ân toàn xá mình thấy nó dường như bánh chưng ngày Tết là nó thường, mình không cảm thấy là đó là một ngày đại lễ vô cùng trọng đại, vô cùng lớn. Một ngày lễ vô cùng trọng đại, vô cùng lớn như vậy và tâm hồn mình phải hớn hở nhảy bừng lên như là Đức Nữ Maria. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi, Ngài thương tri ân giáng phúc, chuyên treo phận hèn là người tôi tớ. Từ đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa ban ơn vẫn ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi phai. Anh chị em có thấy mình nhảy tưng lên trong ngày đại lễ lòng thương cho Chúa được không? Hay là từ người cử hành đến người tham dự, hôm nay lễ lòng thương cho Chúa chúng ta được ban ơn toàn xá và tha mọi tội lỗi, hai cha chúng con ở trên trời. Một cử hành, một đại lễ mà cả thế giới nhân loại được hưởng nhờ, một cái một tuyên án thay vì tử hình, thấy không, mà được giải án tuyên công, không còn là con của ma quỷ nữa. Vì khi ta phạm tội, ta là con của ma quỷ, của bóng tối, của Satan. Mà bây giờ ta được lột sạch khỏi tất cả những tội lỗi ấy, rửa sạch tất cả tội lỗi ấy, được làm con của Chúa, từ trong bóng tối bước ra trong ánh sáng, từ đang một người mù, một người không thấy đường, người bực mở mắt ra, có thấy hạnh phúc, có thấy nhảy tưng lên hay không? Hay là hôm đó có phát quà không? Không phát quà về buồn, lễ này buồn quá, không có quà. Chúa tôi, nó cầm cả 1 tỷ trong tay mà nó không thấy giá trị, mà nó chỉ cần thấy một cái ổ bánh mì mà nó thấy là to hơn 1 tỷ đồng là sao? Thế không ạ? Không thấy lòng mình vui lên được. Vừa cả người cử hành lẫn người tham dự, cứ như một ngày như mọi ngày. Ôi còn gì, còn không còn gì cả. Khi mình không còn gì cả mà bây giờ mình được tất cả, không còn gì cả mà bây giờ mình có tất cả, sao mà không nhảy mừng lên? Ôi, mình không hiểu được điều đó, không cảm nhận được điều đó. Cho nên mình mừng cái ngày lễ đó, mình không thấy là hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chiếu rọi trên đầu những kẻ lầm ngay. Hôm nay Chúa cười buồn đời, hôm nay đáng ghi buồn đời, hôm nay Chúa đem dân người lên núi Sion. Đây phải nói rằng hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời của tôi, vì tôi được xóa sạch hết tất cả. Và bây giờ nếu mà Chúa gọi tôi thì sao? Đi thẳng luôn một phát. Hạnh phúc quá. Có thấy điều đó là sướng hay sao? Và hôm đó mà Chúa gọi lại bảo thưa Chúa thì từ từ. Đó là ban đơn tỏa xá xong rồi, rồi sao thì cho con về con sống tiếp, rồi con lại con phạm tội tiếp, rồi sau năm con lại đơn tỏa xá. Mình chưa thấy được cái niềm vui cái rộn ràng lên như vậy, thưa anh chị em. Đấy, mình đọc lại, mình coi lại, mình tìm hiểu rõ giáo huấn của giáo hội, tìm hiểu những hướng dẫn của tòa thánh, rồi hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, rồi đọc lại kỹ thông điệp đồng nhân hậu của Thiên Chúa, được Chúa nói với Faustina, con hãy ghi lại từng câu từng chữ, hãy dành hết tất cả tâm huyết của con ghi lại từng câu từng chữ đúng như những gì ta muốn con viết, để những linh hồn nào đọc được cuốn tâm thư, cuốn nhật ký đồng nhân hậu này, họ sẽ được hưởng nhờ những ơn phúc bởi cuốn sách ấy, là họ được ơn hoán cải, được ơn quay trở về, ơn cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Cho nên từng câu từng chữ trong đó không có một cái nào là do con người bịa đặt ra hết, nhưng mà đó là ý của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa muốn tỏ ra qua thánh nữ Faustina. Rồi anh chị em đọc tiếp là ơn toàn xá rồi, bây giờ làm sao đây? Trong ngày đó còn có một việc nữa, đó là trưng bày và tôn sùng ảnh lòng thương xót, trang 57. Trưng bày và tôn sùng ảnh lòng thương xót năm 1931. Chúa Giêsu hiện ra với chị Faustina, trang phục Chúa màu trắng, bàn tay phải Chúa giơ lên như để chúc lành, bàn tay trái áp vào nơi trái tim. Từ nơi đó chiếu ra 2 luồng ánh sáng, một luồng màu đỏ, một luồng màu trắng. Chúa truyền cho chị, con hãy cho hòa lại một bức ảnh giống như con đã thấy với hàng chữ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Luồng ánh sáng trắng biểu thị nước, dòng nước rửa sạch tội lỗi, làm cho các linh hồn trở nên công chính. Luồng ánh sáng đỏ biểu thị máu, máu này ban sự sống cho các linh hồn. 2 luồng ánh sáng này phát xuất từ lòng thương xót của ta. Vào giờ trái tim hấp hối của ta được mũi giáo mở ra trên thập giá, phúc cho kẻ nào náu thân nơi đó. Bởi vì cánh tay công lý của Thiên Chúa sẽ không đụng chạm đến họ. Ta hiến cho nhân loại một nguồn mạch mà từ đó tuôn ra những ân sủng của lòng thương xót. Nguồn mạch đó là bức ảnh này với dòng chữ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa. Linh hồn nào tôn sùng ảnh này sẽ không bị hư mất. Ta cũng hứa cho họ thắng được những kẻ thù trên trái đất này, đặc biệt là trong giờ chết. Ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ chính vinh quang của ta. Hãy trưng bày và tôn sùng ảnh này trên khắp thế giới. Câu cuối, hãy trưng bày và tôn sùng ảnh này trên khắp thế giới. Và Chúa nói một cách rất cụ thể là ta muốn rằng tấm hình này, bức tượng lòng thương xót đây, không chỉ được trưng bày tôn sùng trong nhà thờ, nhà dòng, nhà nguyện, nhưng mà nơi nhà của mỗi một người tín hữu. Mỗi một người tín hữu. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn có tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đi đâu, chúng tôi cũng gửi tặng cho tất cả những người đến tham dự. Tấm ảnh này chúng tôi đã ép plastic, ép cứng, để tất cả những ai mà có khi gia đình họ nghèo lắm, họ không làm nổi cái khung, thì bây giờ họ có thể treo tấm ảnh này trong nhà rất là dễ, không bị mưa nắng, không có bị hoen ố gì cả, dễ được ép plastic rất là kỹ lưỡng. Khi chúng tôi vào trong những cái nhà mà gọi là nhà tranh vách đất, một cái hình ảnh mà dễ thương nhất đó là họ tấm hình lòng thương xót Chúa ở trong nhà, không có một cái gì giá trị hơn cả, và họ không có gì để họ treo. Họ mới lấy hai cái que, hai cái nứa đó, họ xiên, họ để kẹp chốt chéo, giống như là mình dắt cái giấy lên trên tường thì họ kẹp vào đó dán lên tường. Rồi có gia đình khác thì họ lấy cơm nguội họ dán lên tường, nên chúng tôi ép plastic. Sau đó thì vào những cái làng chài, họ sống ở trên những cái ghe, cái thuyền, cái bè, họ đánh cá ở trên đó. Vô trong cái bè, cái ghe, cái thuyền chài đó không có cái gì giá trị, nhưng mà thấy ấm lên khi mà thấy ngồi trong đó có hình lòng thương xót Chúa. Và bây giờ đi đến đâu cũng thấy gia đình nào có tấm ảnh lòng thương xót Chúa, tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó nó thân thương, nó gần gũi, nó quen thuộc, và nó có một cái gì đó mình cảm thấy an toàn, cảm thấy có gì đó nâng đỡ, cảm thấy có gì đó được an ủi, chở che. Và bây giờ thì nếu mà tính ra số lượng của chúng tôi đã gửi ở trong nước Việt Nam cũng như gửi ra nước ngoài thì không biết là bao nhiêu, mấy trăm ngàn tấm ảnh như vậy, mấy trăm ngàn tấm ảnh như vậy, cứ tràn lan. Mà Chúa làm lạ lùng lắm thưa chị em, cứ hết rồi lại có. Chúa rộng rãi với con người chứ không tiếc gì cả. Người cứ sợ là không có, Chúa bảo không có lo, Chúa lo. Và chúng tôi thích sự là cậu làm công việc này Chúa lo thật. Và tượng lòng thương xót Chúa này, từ 1m2 bằng composite này cũng vậy, chúng tôi gửi đến tất cả các nhà thờ nào mà cần có nhu cầu, từ Nam chí Bắc, tất cả các giáo phận, tất cả các nhà thờ nào mà có nhu cầu tôi gửi tặng hết, của cộng đoàn lòng thương xót gửi tặng, tức là của Chúa ban tặng. Cho nên là tôi thấy Chúa làm lạ lùng lắm, cứ hết lại có. Và đến nhà thờ nào mà vô cái thấy được tấm tượng lòng thương xót Chúa là mình cảm thấy nó ấm, nhìn thấy nó ấm lại. Và nơi nào có tượng có ảnh thì nơi đó có người ta tụ họp lại đọc kinh. Trời, mỗi 3 giờ chiều có khi 10 người, có khi 15 người, có khi 5 người, có khi 20 người, biểu lên có nơi gì 300 người. 2-3 người họp nhau cầu nguyện nhân danh thầy thì có thầy ở giữa. Và Chúa nói ai đến kêu cầu ta thì ta sẽ không bao giờ để họ phải về không bao giờ. Cái ơn mà họ được đầu tiên đó là ơn cầu nguyện, đó là ơn tín thác. Họ đang buồn, đang thất vọng, đang chán nản mà còn đến họ cầu nguyện được với lòng thương xót Chúa thì đã là cái ơn rồi. Anh chị em nói không ạ? Chứ không phải cái tôi đau bệnh thì tôi cầu cái phải khỏi bệnh mới là được ơn. Không phải. Tôi đau bệnh, tôi đến tôi cầu nguyện, cầu xong đi về đi cấp cứu. Được không? Được không? Có ơn không? Trên đường đi cấp cứu vẫn lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa. Đấy đấy. Thấy chưa? Nó lớn hơn nhiều. Nằm trên đường cấp cứu mà vẫn không quên lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Cho dù chết đến nơi mà vẫn cứ tín thác vào Chúa. Giống như chị em, bây giờ rất là nhiều người cầu nguyện là xin cho con trả được nợ. Ai cũng chỉ mong là mình cầu nguyện xong cái bỗng có tiền nó trên trời nó rơi xuống, đúng không? Phải không? Ai cũng chỉ mong cầu nguyện xong rồi có cái tờ vé số là nó trúng, cha phấn cho con được trúng tờ vé số, rồi con chỉ xin được như vậy thôi rồi con sẽ không còn hao hứng như hố gì nữa, chắc không? Chẳng bao giờ đâu. Chú bảo không trúng vé số nó còn đến nó kêu cầu, trúng xong nó đến luôn. Cho nên là cái ơn là vừa mới cầu nguyện xong về nhà, chủ nhà nó, chủ nợ nó, đứng ngay cửa nó chửi xa xả. Mình đi cầu nguyện thì nó chửi một, mà đi không đi cầu nguyện ở nhà nó chửi một, đi cầu nguyện xong về nhà nó chửi 10 lần mà vẫn lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Ơn nó lớn hơn nhiều. Chứ không phải ơn được trả nợ lớn. Mà người ta không nhìn thấy, người ta chỉ nhìn thấy cái gì trước mắt thôi. Chỉ thấy cái là cầu nguyện xong cái khỏi bệnh, cầu nguyện xong cái trúng số, cầu nguyện xong cái là có việc làm, cầu nguyện xong cái lấy Việt kiều. Hả? Người ta chỉ nhìn thấy cái trước mắt thôi mà không thấy cái sự trên trời, không thấy cái sự trên trời, không thấy cái ơn siêu nhiên, không thấy cái ơn ban cho đời sống tâm linh, mà chỉ thấy ơn ban cho cuộc sống vật chất. Vì thế mà có nhiều người nói là vì con không cầu nguyện lòng thương xót Chúa nên vì cầu đâu có được đâu, mà họ không biết rằng là bao lâu mình còn cầu nguyện là mình còn được ơn. Vì cái ơn đầu tiên, ơn lớn nhất là ơn cầu nguyện. Cầu nguyện là một cái ơn chứ không phải là chuyện tự nhiên được, không phải đương nhiên mà con đến đây đâu, không phải tự nhiên mà các anh chị em hiện diện ở đây đâu, không có đâu, là một cái ơn. Tại sao bao nhiêu người được mời gọi mà chỉ có bà này người đến? Đó là một cái ơn. Mình đáp lại, mở lòng ra để đáp lại ơn của Chúa. Ơn lớn lắm thưa anh chị em, phải thấy cái điều đó. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy là không phải cầu nguyện cho mình mà xin Cha thương xót chúng con và bao nhiêu người được hưởng nhờ ân huệ bởi lời cầu nguyện đó. Mà họ đâu có biết cái thế giới này còn được bình an đến bây giờ, không còn chiến tranh, không hủy diệt, không còn bị bạo lực nó phá hủy hết, là nhờ những lời cầu nguyện như thế này mà kiềm hãm cái sự dữ, sự ác nó lại. Sáng ngày tôi gặp một người chị em làm bên châm cứu y học, thời dài nó chơi, tôi đến tới nhà đang chữa trị châm cứu bấm huyệt, tôi nhìn thấy mảnh lòng thương xót Chúa trong nhà, tôi nhìn lên tôi nói có này hả, bảo bây giờ không còn cái gì ngoài cái này để chơi, lòng của con người ngày hôm nay nó mất hết rồi, dường như là không còn cái gì cả, tất cả chỉ có tiền mà thôi. Trong lĩnh vực y học ấy phải y đức đã nhé, phải là tâm đức đã nhé, phải là cứu người. Nhưng mà anh chị em thấy ngày hôm nay coi, cấp cứu rồi đem đi cấp cứu mà không có tiền, đã có cấp cứu không? Đi truyền máu chưa có trả tiền nó có truyền máu không? Mà đang nghĩa là phải truyền máu là cấp tốc cho người ta, không có tiền nó nằm đó. Thế thì ngay cả trong lĩnh vực đó người ta cũng không còn cái tấm lòng nữa, cho nên chỉ còn một cái điểm tựa cuối cùng mà chú con bám vào là lòng thương xót của Chúa. Tôi nói chị nói đúng, ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng thế thôi, trong đạo cũng thế, người ta cũng kẻ cựa, người ta cũng đủ thứ hết, người ta cũng đánh mất hết cái lòng thương xót rồi. Cho nên nếu mà không chạy đến lòng thương xót Chúa thì không còn cái nguồn hy vọng nào, không còn điểm tựa nào nữa. Cái mà anh chị em chúng ta nghe ở trong bài đọc một ngày lễ lòng thương xót Chúa, Chủ nhật thứ hai phục sinh ấy, là thời bấy giờ các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Anh em thấy chưa? Họp nhau lại để mà cầu nguyện, nó là một cái ơn đấy. Thời bấy giờ là thời giáo hội sơ khai. Giáo hội sơ khai được xây dựng không phải bởi những ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ, không phải bởi những hội đoàn đồng phục cờ quạt rước sách chống phách ầm ĩ, không phải bởi những lễ hội liên hoan mừng công tưng bừng, không phải bởi những buổi trình diễn thánh ca, trình diễn văn nghệ, trình diễn cái này cái khác, không hề. Nhưng mà giáo hội được xây dựng đầu tiên bởi những con người, bởi những tín hữu, và những tín hữu ấy làm gì? Có phải là các đại gia không? Có phải là những doanh nhân không? Có phải là những ông to bà lớn không? Có phải là những người giàu có, nhà cao cửa rộng, rồi quyền năng chức tước không? Không, mà họ là gì? Là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy. Nhớ, phải chuyên cần nghe giảng dạy. Đôi khi ngày hôm nay người ta có thể nghe nhiều thứ nhưng mà ta không muốn nghe giảng. phải không? Nghe nhạc, nghe cãi nhau, nghe karaoke, nghe đủ thứ, mà miễn sao đừng nghe giảng. Mở miệng ra là họ đã ở dưới thở dài, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cho nên chúng tôi khổ lắm. Bổn phận mình phải nói, phải giảng, phải dạy. Nhưng mà liệu bây giờ lòng người ta còn muốn nghe nữa hay không? Có còn bây giờ các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy? Đó là phần người tín hữu. Còn phần chúng tôi có còn say mê giảng dạy nữa hay không? Có còn khao khát được giảng dạy nữa hay không? Có còn giảng dạy với tất cả cái tâm lòng, với tất cả trái tim của mình, có còn rút ruột ra để mà nói nữa hay không? Hay lại chỉ là những cái máy thu băng phát lại, hay chỉ là những bài được lấy trên mạng in xuống đọc ra, hay chỉ là những người nói như là những cái xác không hồn, người nghe cũng chán và người nói cũng mệt, hai bên đều chán, không còn cái say sưa đam mê của việc nghe và giảng lời Chúa, người nghe và người nói được dìm mình ở trong Thánh Thần, để Thánh Thần xuống trên người nói cũng như là trên người nghe. Người mà lãnh trách nhiệm giảng dạy có còn dùng thời giờ, công sức, tất cả tâm huyết của mình lo vào cái việc là chuyên cần giảng dạy, hay là chỉ lo chuyên cần xây cất, sắm sửa và xe xua, trình diễn đủ thứ khác? Anh chị em cầu nguyện, cầu nguyện cho chúng tôi, con người yếu đuối, mê của cải, mê nhà cao cửa rộng, mê xây cất đền thờ vật chất mà lại ngại xây cất đền thờ tâm hồn. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, luôn luôn hiệp thông với nhau, là người ta đến là người ta để mà cầu nguyện, hiệp thông với nhau niềm vui nỗi buồn. Đến đây mạch ai nấy sống, mạch ai nấy cầu, mạch ai nấy ngồi, mạch ai nấy đọc, mạch ai nấy hát, không có sự hiệp thông với nhau. Mọi người hát thì tôi cùng hát, mọi người cùng cầu nguyện thì tôi cũng thinh lặng mà cầu nguyện. Mọi người cầu nguyện tôi nói chuyện riêng thì còn gì nữa. Thậm chí bây giờ mọi trên giảng ở dưới lấy tin nhắn tít tít tít tít, buồn vô cùng, không còn sự hiệp thông nữa. Tôi sống trong một cái thế giới bây giờ là một cái thế giới mà mỗi người là một thế giới riêng. Trong gia đình, chồng thì thế giới của chồng, vợ thế giới của vợ, con thế giới của con, mỗi người một cái máy vi tính, mỗi người một cái iPad, mỗi người một cái iPhone, rồi thì chỉ có như vậy. Có khi bốn người ngồi chung một bàn, mỗi người cầm cái điện thoại nói chuyện với người khác. Có không? Có. Hôm bốn chúng tôi thì ngồi trên xe, anh tài xế anh lái xe, còn ba chúng tôi ngồi. Tôi giật mình, tôi nhìn, tôi có điện thoại tôi móc tôi nghe. Nghe xong tôi nhìn thấy ông tài xế ông đang nói chuyện điện thoại. Nhưng ở phía trước tôi đang nói chuyện điện thoại, thì bên cạnh tôi đang nói chuyện điện thoại và tôi cũng nói chuyện điện thoại. Bốn đứa chúng tôi ngồi với nhau và mỗi người nói chuyện với người khác. Ghê gớm. Chúng ta ngồi trong nhà thờ cũng vậy. Nhà thờ cũng vậy, mỗi người một cái điện thoại riêng để nói chuyện với một cái thế giới riêng của mình, mà không có sự hiệp thông được với nhau. Sợ lắm thưa anh chị em. Càng văn minh bao nhiêu thì nó dễ làm cho người ta sống trong một cái thế giới khép kín bấy nhiêu, không còn được hiệp thông với nhau nữa. Mong chuyện ai người đấy lo, chuyện ai người đấy lo, đèn nhà ai nhà nấy rạng, nhà nấy sáng. Không có chuyện mà này nhà tôi tắt đèn rồi, bác cho xin tí dầu. Không, có dầu thôi, tôi còn chưa lo cho thân tôi xong rồi này. Đó, phải không? Hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Lễ bẻ bánh là lễ gì? Lễ bẻ bánh là lễ gì? Là lễ tình yêu. Chia sẻ. Lễ bẻ bánh là gì? Là thánh lễ chúng ta vẫn cử hành đó. Thánh lễ là lúc mà Chúa bẻ thân mình của Chúa ra đó, và nói là các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúa bẻ ra và chia sẻ, bẻ ra cầm lấy tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Đó là thánh lễ đó. Tham dự lễ, ta gọi là tham dự lễ bẻ bánh là như vậy. Mọi người cùng hiệp thông, cùng bẻ ra, cùng chia sẻ, cùng tạ ơn và cùng trao cho. Người ta siêng năng tham dự lễ bẻ bánh. Còn bây giờ thì sao thưa anh chị em? Còn siêng năng tham dự lễ bẻ bánh hay không? Một năm đi lễ mấy lần? Hai lần. Một lễ phục sinh hay là lễ Giáng sinh? Có khi bảo người ta bảo bây giờ người ta một đời vào nhà thờ mấy lần? Ba lần. Mà không có lần nào tự động người ta vô cả. Lần thứ nhất là ai đưa người ta vô? Bố mẹ bế nó vô, nó khóc nó không muốn vô, nó dãy dãy bố mẹ nắm cổ lôi vô. Rồi lãnh nhận biết đích gì? Tội. Lần thứ hai nó không phải tự ý nó đưa vô mà ai dắt nó vô? Vợ nó hoặc là chồng nó lôi ngày chị lôi nó vô để nó cử hành biết đích. Không phối. Và lần cuối cùng là ai đưa nó vô? Người ta khiêng nó vào trên quan tài, thì đội mai táng khiêng vào. Ba lần đời người vô nhà thờ ba lần. Rồi lần thứ bốn rồi cuối cùng nó lên đâu? Không biết. Lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục không biết được. Không biết được, chỉ có phó thác cho lòng thương xót của Chúa thôi. Nhưng mà gieo cái gì thì mình gặt cái đó. Gieo cái gì thì gặt cái đó thôi. Thế thì bây giờ người ta còn siêng năng tham dự lễ bẻ bánh hay không? Cho nên là các nhà thờ ngày thường bây giờ anh chị em thấy buổi sáng mấy người đi lễ vắng lắm. Mấy ông già bà già. Có nhiều nhà thờ thành phố bây giờ chỉ có một lễ buổi chiều thôi, không có lễ buổi sáng. Họ cho sợ bảo đâu có ai đi lễ đâu mà. Không có. Rồi xây nhà thờ rất là to. Mà tôi thấy có nguy cơ xây nhà thờ to mà mất người ta không đến đi lễ thì sao? Khi tôi về mấy miền quê đó, nhà thờ rất là to, đẹp lắm. Mà hỏi ra thì thanh niên họ đi về Sài Gòn hay đi lên thành tỉnh hết rồi, chỉ còn mấy ông già bà già với chị em thôi. Nhưng mà phải xây nhà thờ vì lý do là bên kia họ xây, không lẽ mình không xây? Mới vậy thôi. Mới vậy thôi. Nghĩa người ta xây rồi mình không xây, nhà thờ người ta đẹp vậy mình xấu quá không chịu được. Mà lại không có cái người đến để tham dự thánh lễ, siêng năng tham dự lễ bánh vì không còn. Và người ta có đủ lý do là vì cơm áo gạo tiền, biết nói thế nào bây giờ. Chúa nhiều lòng xót thương phải chịu đựng con người ta là như vậy. Hàng ngày mà vẫn trao cho nó đến mà nó không đến lấy mà ăn. Không đến. Khẩn khoản nài xin đến đi để lãnh nhận lòng thương xót của ta nơi bí tích thánh thể đi. Nó không đến là không đến. Mà thông báo là sáng nay mỗi người đến có 10 ký gạo lạ. Đến. Nó lạ vậy đó. Lạ vậy đó. Nó con người mình nó như vậy thôi. Mà Chúa giàu lòng thương xót, Chúa chịu đựng con người ta. Chúa chịu đựng. Cho nên Chúa nói rằng đây là cơ hội cuối cùng cho con người ta lãnh nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Chúa nài nỉ, Chúa năn nỉ, Chúa lạy lục có để nó đến đi để tao cứu nó mà nó không đến. Cho nên là cái cơ hội cuối cùng. Thưa anh chị em, người ta siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mình mỗi 3 giờ chiều mình được nhìn mình và đại dương là không xót Chúa, mình cầu nguyện. Cầu nguyện không ngừng có nghĩa là cuộc đời của mình là những lời cầu nguyện. Không phải là tôi chỉ cầu nguyện ở trong nhà thờ. Không phải tôi chỉ cầu nguyện lúc 3 giờ. Cầu nguyện không ngừng là cái cuộc sống của tôi là một cái lời cầu nguyện thôi. Thế thì tôi đọc cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Rồi chưa? Đó là tôi cầu nguyện. Thì tôi ra ngoài đường tôi gặp cái thằng nó bị té. Tôi làm gì đây? Đỡ nó dậy. Có phải là cầu nguyện không? Tôi đang cầu nguyện như thế nào? Chúa thương xót con thì con cũng biết thương xót người khác. Đó là cầu nguyện đây. Thấy chưa? Rồi tôi cầu nguyện lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin làm cho trái tim con được nên giống trái tim Chúa. Vừa mới ra ngoài gặp cái bà kia, bà chửi tôi một trận lên thân. Vậy Chúa, con vừa minh cái cầu nguyện hiền lành và khiêm nhường, để con tạm ngưng cầu nguyện 5 phút nha. Rồi nói nghe, tại sao chửi tôi hả? Mình có quyền. Thế nhưng mình có quyền ngưng cầu nguyện như vậy thì rõ ràng là mình không cầu nguyện không ngừng là như vậy. Cầu ngừng là phải biết cái lời cầu nguyện đó thành cái hành động của mình, mà nó khó lắm thì chị em. Mình lúc đó mình tắt cái đài ra thì này. Mình có hai cái nút phải không? Mình có hai cái nút nó tắt nhanh, nút rồi gài tự động rồi. Chưa kịp tắt rồi chưa kịp tắt mình tắt trước rồi. Gài tự động tắt cái là chửi liền. Mẹ ăn chay đi, chửi tao rồi chứ. Mình làm liền, làm phán liền. và sau đó thì mình lại thay vì của con là đâu thưa của Chúa Giêsu Kitô nên trả thưa cho chúng con và toàn thế giới. Thấy không? Mình làm nó Chúa đứng Chúa nhìn bảo tao hoa mắt, tao không biết là lúc nào mày thật lúc nào mày giả nữa. Mày đang đóng kịch hay mày là thật mày nói tao nghe chứ mà làm người ta không hiểu. Không ai hiểu và chính mình cũng không hiểu. Mình làm mình không hiểu gì cả. Mình nó bị cho bị cái tôi của mình nó điều khiển, nó hướng dẫn mình. Mình không làm chủ được mình nữa. Vì thế mà cứ phải cầu nguyện không ngừng là vậy thưa anh chị em. Trong ngày đại lễ lập thư xót, chúng ta nghe lại bài đọc đó và chúng ta kiểm lại mình đã như thế nào với lòng thư xót Chúa. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiêng giấu lại. Đấy, những người mà được Chúa ban ơn ra đi loan truyền tin mừng thì họ được quyền làm những điềm thiêng giấu lại. Không phải là do quyền năng của họ mà do ai? Quyền năng của Chúa. Và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ đi kèm là những điềm thiêng dấu lạ. Chẳng lẽ quyền năng của Chúa ngày xưa có điềm thiêng dấu lạ, còn ngày hôm nay Chúa hết phép rồi à? Còn tại sao ta không tin? Tại sao bây giờ Chúa ba làm bao nhiêu là điềm thiêng dấu lạ, bao nhiêu lành cho người này được ơn này, người được ơn kia mà ta không tin là sao? Ta bảo là mê tín là sao? Tại nhé, ngày xưa cái đó gọi là điềm thiêng, còn ngày nay gọi là mê tín. Ngày xưa đó là quyền năng của Chúa, còn ngày hôm nay là quyền năng ma quỷ. Ngày xưa đó là điềm lạ, còn nay là điềm gỡ. Không lẽ vậy sao? Ta suy nghĩ lại coi. Thế không ạ? Và điều mà Chúa nói vậy đó, Chúa nói là những ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta sẽ không bao giờ để họ về, không bao giờ. Và con kêu cầu ta trong giờ đó, ta sẽ ban cho con được những ơn như lòng mong ước. Thế nhé, Chúa hứa quậy, thế Chúa hứa lèo, thế nhé, Chúa là con ma nhà họ Hứa. Mình con nhà mà con ma nhà họ Hứa bắt Chúa là con Hứa nhà họ Ma. Hả? Thế không ạ? Cho nên mình đọc lại lời của Chúa thì phải thấy rằng lời Chúa ngày hôm nay phải vẫn còn hiệu nghiệm chứ, mới gọi là lời hàng sống chứ. Phải không? Lời hàng sống mà. Mà bây giờ không còn hiệu nghiệm thì sao gọi là lời hàng sống? Thôi đọc lời này làm gì gọi là lời chết rồi. Anh chị em thấy không? Rồi khi mà mình đến mình tin tưởng, Chúa nói tin thế nào các con sẽ được như vậy mà. Thì ngày xưa người ta tin thì người ta được, còn bây giờ con tin thì con không được à? Vậy là sao Chúa? Nên Chúa không công bằng à? Hay là Chúa hết phép rồi? Hay là do chính mình phủ nhận quyền năng của Chúa? Do cái sự cao ngạo của mình, hay là do cái tự ái của mình? Mình nghĩ rằng phải mình làm cơ, người khác làm mình bảo mê tín, ta làm thì ta ngon. Chẳng lẽ vậy sao? Tất cả mọi vinh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Tất cả đều quy về danh dự vinh quang, đều quy về Chúa. Thì phải nhận rằng Chúa đang thực hiện những điềm thiêng dấu lạ ngày hôm nay trong thế giới này chứ, để củng cố lòng tin của con người chứ, và để chứng minh rằng lời Chúa nói là sự thật, là chân lý chứ, hay là đường, là sự thật, là sự sống mà. Mà chẳng lẽ bây giờ là Chúa không còn quyền năng nữa hay sao mà không thực hiện được những điềm thiêng dấu lạ? Hay là bây giờ con người vượt trên quyền năng của Chúa rồi? Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đó, cái điều đó ngày hôm nay ta gọi là gì? Thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót. Nếu ta chỉ biết thương xót trên đầu môi chót lưỡi mà không thực hành lòng thương xót, thì thưa anh chị em, điều đó nghĩa lý gì đâu? Nghĩa lý gì đâu? Và thực hành lòng thương xót là gì? Là hợp nhất với nhau để mọi sự làm của chung, là đem bán đất đai của cải lấy tiền chia đều cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Đó là thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Chúng ta mở trang 53. Thực hành lòng thương xót. Thiên Chúa muốn mỗi người nhận lãnh lòng thương xót cho mình và qua mình chúng ta truyền sang cho tha nhân. Ta phải yêu thương tha thứ cho anh em như người đã đối xử với ta. Anh em hãy thương yêu nhau như thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy thực hành lòng thương xót. Chúa Giêsu có những chỉ dẫn cụ thể cho chị Christina. Ta xin con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến ta. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, không được thoái thác hay tránh né giữ mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo. Chúa còn nhấn mạnh, những ai không thực hành việc gì cả thì kẻ ấy chẳng đáng được ta thương xót vào ngày phán xét. Rõ chưa ạ? Hiểu không? Khó là cái gì? Thực hành là làm. Khó là thực hành làm. Các tín hữu sơ khai, tín hữu thời tiên khởi, họ đã sống, đã làm những cái điều họ cầu nguyện. Họ đã có lòng thương xót và họ đã thực hành lòng thương xót. Ngày hôm nay anh chị em các cộng đoàn lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mình khẩn nài lòng thương xót cho mình, cho toàn thế giới. Và chúng ta thực hành lòng thương xót ấy bằng cách là biết chia sẻ cho nhau của cải vật chất lẫn tinh thần. Tôi không có của cải vật chất thì tôi có lời cầu nguyện của tôi: xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Tấm lòng của tôi, trái tim của tôi biết rung động trước đau khổ, trước nạn bạo lực, trước những bất công, trước những mối đe dọa. Tôi đồng cảm với thế giới này. Tôi không sống dửng dưng. Đôi khi ta hay sống ở trong một cái vỏ bọc an toàn. Có khi bị hỏi các tu sĩ coi ở ngoài thế giới tàu chìm, động đất hay là núi lửa đâu, họ chả biết gì cả. Họ sống trong một cái vỏ bọc an toàn quá. Theo hiệu lệnh sáng kẻng dậy, rồi kinh, rồi sách, rồi ăn, rồi làm, rồi học, cứ như một cái máy nó đều đều, nó đều đều. Khi họ đánh mất cái cảm thức với thế giới bên ngoài, mà Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta là phải phá tung cái cửa nhà thờ ra, phải ra ngoài nhà thờ, ra ngoài giáo hội, đến với những con người nghèo khổ. Vì giáo hội là giáo hội của người nghèo và giáo hội nghèo. Giáo hội nghèo và giáo hội của người nghèo, chứ không phải là giáo hội chỉ của người nghèo. Tôi là giàu, tôi lo cho người nghèo, nhưng mà tôi vẫn giàu. Tôi chỉ bố thí những gì tôi dư thừa. Không, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta không phải là giáo hội của người nghèo nữa, mà là giáo hội nghèo. Là giáo hội những người nghèo. Ở trong giáo hội phải là những người nghèo thực sự, chứ không phải là tôi sống giàu rồi tôi đi lo cho người nghèo. Không, tôi sống trong một vỏ bọc an toàn, cơ cấu phẩm chất đầy đủ hết. Hả? Các tòa nhà cao cửa rộng hết, đầy đủ mọi tiện nghi hết. Bây giờ nhiều khi tôi thấy câu đánh linh mục nói với tôi, mà tôi cũng đồng thấy nếu mà các chủng sinh mà được huấn luyện ở trong một cái môi trường chủng viện với nhà cao cửa rộng, với đầy đủ mọi tiện nghi, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi, cái gì cũng máy hết, và họ chỉ lo ăn học không mà thôi, liệu sau 6 năm, 7 năm họ có còn biết nghĩ đến người nghèo nữa hay không? Hay là họ có sống nghèo được nữa hay không? Quen rồi, có người lo cho mình hết rồi. Bịa ra chịu chức linh mục một cái, sau đấy cũng bắt người ta cung phụng mình à? Như là ở trong chủ viện được các người giúp việc cung phụng mình hay sao? Thế nguy hiểm vô cùng chứ ạ. Chị em thấy không? Nguy hiểm lắm. Cho nên là để thực hành lòng thương xót như vậy thì chính mình phải sống nghèo, sống khổ, sống cực với những người nghèo, người thiếu thốn, người bần cùng, để mình mới có thể mà thương xót họ được, chia sẻ được cho họ những cuộc sống với họ. Hôm qua tôi gọi điện cho một bà sơ, họ để nói là chương trình hát hò. Nay con sáng nay con mắc bệnh, bảo chị đi đâu ấy, gọi mãi không có. Bảo thưa cha, chẳng nói dấu gì cha, con đi giúp việc nhà cho người ta. Còn sao vậy? Thì anh chị em chúng con sống phải tự túc thôi, mà phải nuôi thân lấy. Mình không nuôi mình, nuôi cho người khác, hay lấy gì mà nuôi người khác. Nên là buổi sáng thứ hai tiếng đồng hồ rảnh thì con đến nhà, ai có việc gì đó mình làm ô xin, lau nhà, vệ sinh rồi các thứ cho người ta, xong rồi lĩnh tiền rồi đi về. Mà tôi thấy chuyện đó chuyện bình thường. Mới có thể nãy giờ tôi nghe nhiều, dù sơ phải vậy à, dù thầy phải như vậy à, tại sao lại không làm được chuyện đó? Tại sao sơ thầy không làm được chuyện ô xin người giúp việc? Tại sao việc đó lại chỉ là của những người giáo dân mà lại không phải là của ông cha bà sơ làm những việc giúp việc như thế? Thấy không? Mình nghĩ là nói chuyện là chuyện bình thường thôi, và giáo hội phải đi đến cái chỗ đó thôi. Như vậy thì mình có thể thực hành lòng thương xót được chứ, phải không ạ? Mới hiệp thông được chứ. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Họ đồng tâm nhất trí là họ đồng tâm là một lòng, nhất trí là một ý. Đồng tâm nhất trí là một lòng, một ý, một lòng nào? Một lòng thương xót. Chỉ có một lòng thương xót thôi, không có một tâm lòng nào khác cả. Nếu mà không lòng thương xót thì không giải quyết được cái gì cả. Cho nên phải một lòng thương xót và một ý. Ý nào? Ý Chúa mà thôi. Còn ý người khác, trăm người, trăm ý, bá nhân, bá tánh, ai cũng lấy ý của mình ra. Và ngay từ thời Adam lấy ý của mình thay vì ý Thiên Chúa, cho nên mất nước thiên đàng là như vậy. Ý của Chúa là đừng đụng vào nó, đừng hái nó. Ý của con người là hái nó đi để bằng Thiên Chúa. Thấy chưa? Mới có hai người đã hai ý rồi. Chúa mới dựng lên một người mà nó đã như vậy rồi. Bây giờ dựng lên một tỷ người thì một tỷ thì thấy nó kinh khủng như thế nào. Không những nó không, đứa thì nó hái, mà đứa không hái nó còn làm gì? Đào cả cây đưa về. Chứ đừng nó hái nó. Thấy không? Cho nên phải là một ý của Chúa mà thôi. Dù anh làm bề trên bề dưới, dù làm tổng thống, dù làm thứ dân, dù làm giáo hoàng hay giáo dân, mà không lấy ý của Chúa ra làm trên hết thì anh không phải là con của Chúa. Mặc dù anh có thể làm giáo hoàng, giám mục, anh có thể làm tổng thống, làm chủ tịch, nhưng mà không lấy ý Chúa ra để mà cai trị dân, không lấy ý Chúa ra để mà lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo cộng đoàn, lãnh đạo giáo xứ thì anh chưa phải là con của Chúa. Nếu muốn lãnh đạo thì phải là lấy ý của Chúa ra để mà cha con chúng ta, cộng đoàn chúng ta, giáo xứ chúng ta, thế giới chúng ta, tổ quốc chúng ta cùng nhau tìm hiểu và làm theo ý của Chúa. Nếu mà không làm theo ý của Chúa như vậy ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó tan hoang hết. Tan hoang hết. Cứ mỗi người mỗi ý. Tôi có iPhone tôi cứ để, tôi có điện thoại tôi cứ để, tôi có di động tôi cứ để. Ý của tôi mà. Máy của tôi, iPad tôi tắt. Đó, thấy loạn chưa? Mới có một người mà đã rối lên rồi. Bây giờ mỗi người ai, bà này để cái điện thoại, ông kia để điện thoại, ông này thì tanh tanh ăn, bà này tít tít tít, bà này tít tít tít. Còn gì nữa không? Tại vì ta lấy ý của ta. Thấy không? Ta lấy ý của ta. Còn tất cả nếu mà đoàn cùng lấy ý của Chúa ra thì nó khác rồi. Nó khác rồi, thưa anh chị em. Một lòng, một ý, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ, khi làm lễ bể bánh tại thi gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Tôi thấy những cộng đoàn lòng thương xót Chúa càng ngày càng gia tăng. Càng ngày càng nhiều người được ơn cứu độ, càng nhiều người được quay trở về với lòng thương xót của Chúa là nhờ như vậy. Là nhờ họ biết phó thác, là nhờ họ biết tin tưởng cậy trông, là nhờ họ biết nhận ra rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối, mình cần được Chúa xót thương, và họ biết tỏ lòng thương xót nhau. Họ biết tỏ lòng thương xót nhau. Có chị đến nói, thưa cha, cha còn cái máy nghe nào không, để làm gì? Bảo con có một đứa nó ở ngoài Quảng Bình, nó bị liệt, thằng nó 18 tuổi, nó bị liệt từ năm 10 tuổi. Bây giờ nó nằm nó không có cái gì khác. Nhà nó nghèo lắm mà nó thích nghe cha giảng lắm mà nó không có phương tiện nào cả. Chị lặn lội đến đây nãy xin được cái máy rồi con đi ra Quảng Bình con gửi nó cho nó. Tôi thấy mà chỉ là tìm hiểu trên mạng thấy một cái hoàn cảnh như vậy thôi, chứ đâu có biết quen biết gì đó đâu. Mà khi người ta có lòng thương xót rồi thì tự động ta thực hành lòng thương xót, và như vậy thì có thêm nhiều người được cứu độ. Rồi đứa 38 tuổi nằm trên bị bại liệt như vậy, tứ chi nó cứ co rút dần, nó còn rồi nó làm bài thơ Chúa vào lòng thương xót. Thì tôi mới nói rồi, con làm bài thơ hay quá, làm mấy bài thơ nữa rồi con kể về cuộc đời của con cha nghe đi, để con làm chứng cho mọi người. Nói cuộc đời con có gì đâu kể cha, con đau khổ như vậy thôi chứ có gì đâu, còn nhiều người đau khổ hơn con mà. Thôi cha cho con được làm nhỏ bé âm thầm ẩn dập như vậy để con chịu đau khổ với Chúa. Chúa tôi nó bị đau khổ cả 20 mấy năm nay và nó cứ co rút như vậy, nó làm cho những bệnh như vậy, mà nó nói một cách rất đơn giản như thế, anh chị em thấy không? Được ơn cứu độ lắm chứ, mà nó cái chính cái hy sinh của nó đó, đem lại ơn cứu độ cho nhiều người là như vậy đó. Bảo vậy con cầu xin gì không? Tại vì tôi thấy bao nhiêu người cha con ngứa mắt quá, đi con đau đầu quá, cha con đủ thứ hơi cái xin cầu cầu. Con tôi hỏi nó vậy con có cầu gì? Dạ thưa cha không ạ. Còn nhiều người đau khổ hơn con, cha cầu cho họ, con với cha cầu cho họ. Chúa tôi. Thôi vậy con cầu với cha nhá. Ừ. Đấy, mình thấy nhiều người họ được cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, họ được ơn cứu độ là như vậy. Thì mình đại lễ mừng đại lễ lòng thương xót Chúa thì mỗi người chúng ta cùng nhau nhắc nhở nhau là đến với lòng thương xót Chúa. Chúa chị thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ. Rồi, con tên là gì? Dạ con tên là Thảo, con ở giáo xứ Phú Nhuận. Ừ, bao nhiêu tuổi mới làm gì? Dạ con 38 tuổi. À, hiện giờ con đang làm về tranh thêu chữ thập. Ừ. Ừ. Con đến với lòng thương xót Chúa bao giờ và nhận thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ. À, con thật sự biết lòng thương xót Chúa là khi con đến giáo xứ Chí Hòa. À, nhưng mà trước tiên thì con thật sự con cảm nhận con là một người rất là tội lỗi. À, con đã sống rất là tội lỗi, nhưng mà con chỉ có thấy một điều là khi mà con sống tội lỗi thì con lại không thấy hạnh phúc. Xong rồi là con đi nhà thờ thì con không biết tại sao mỗi lần mà, tại con vẫn giữ đi lễ Chủ nhật, nhưng mà con đi mỗi lần mà tới phần rước lễ á, thì tự nhiên con nổi da gà lên và con cảm thấy sao nó buồn quá, tại vì không được rước lễ. Thì tại lúc đó thì con đang quen với một người bạn đang có gia đình, nên là tụi con không có đến được với nhau. Thì con duy trì cái mối quan hệ đó đến 8 năm. Và khi lúc đó thì cứ càng ngày con cứ cảm thấy là con duy trì nhưng mà con không có hạnh phúc, con chỉ có về vật chất thôi. Nhưng mà cái đó hình như nó không phải là cái mà con có tất cả. Thế là con quyết tâm là con chia tay với cái người bạn đó. Và khi chia tay rồi thì con có cảm nhận là hình như Chúa vẫn đang gìn giữ con. Thì cái giây phút đó con cứ cảm nhận được, nhưng mà rồi sau đó thì theo cái cuộc sống thì nó lại tiếp tục đẩy con, lại con lại phạm tội nữa. Thì khi con phạm tội hoài thì đối với người khác hay với người đó? Dạ không, với người khác. Nhưng mà có nghĩa là con không có sống thật sự. Thì bắt đầu sau đó thì Chúa cho con biết đến nhà thờ Chí Hòa, tại vì mẹ con đi. Thì lúc đó con tìm cái đầu dưỡng con đi trước, cái dưỡng con giới thiệu xong cái là mẹ con đưa con đi. Thì lúc con đi thì con mới cảm nhận, à trước đó thì nó có một cái biến cố, đó là con gặp lại một cái người bạn trai hiện giờ đang là ba của đứa con của con. Thì cái người bạn đó là một người bạn học từ thời phổ thông, và 15 năm sau tụi con mới gặp nhau từ khi mà chia tay. Thì hồi trước thì con cứ chọn vật chất là cái mà định hình cái tình cảm trước. Thì sau đó thì con thấy cái điều đó nó thất bại. Thì khi con đến, con gặp cái người bạn này thì con nghĩ là thôi thì cả hai không có gì hết. Thì mình bắt đầu lại thì con nghĩ nó sẽ có thể rất hay hơn. Nhưng mà bởi vì tụi con bị rào cản bên phía gia đình của cái người bạn trai đó, nên là cuối cùng thì con có con nhưng mà không có làm cái phân phối. Thì con lúc đó con lại cũng cảm nhận được là hình như là hôn nhân á, mà hoặc là một cái tình cảm trai gái á, mà không có phép phân phối á, hình như nó cũng tới đâu được hết. Con cảm nhận được chuyện đó. Thì sau đó tụi con khi mà con có thai được 4-5 tháng gì đó, thì lúc đó tụi con gặp nhiều cái sự bất hòa cứ gây gỗ hoài. Thì con quyết tâm chia tay. Con quyết tâm là không một mình nuôi con. Anh cho có đạo? Dạ không. Thì khi mà con một mình nuôi con đó thì con cứ nhủ với bản thân con là con kể cứ đọc kinh đi, cứ đọc kinh đi rồi cái gì tới hàng tới. Thì con thấy chú cũng thương con là con vẫn có công việc, vẫn có thể nuôi được con. Thì đến khi mà lúc mà con biết để con đi đến làm thư xót ở nhà Thị Dưới Hòa đó, thì con đọc kinh thì con thấy là con gần Chúa hơn. Và một điều mà Chúa cho con đó là con mới lúc đó con mới cảm nhận mình là người có đạo. Vì từ trước giờ con chỉ thấy là con theo đạo của ông bà cha mẹ thôi, con chả hiểu gì hết á. Thì sau đó con đọc, bắt đầu con hiểu được ý nghĩa của cái sợi dây chuỗi nó là gì. Tại sao nó có 3 phần, tại sao lại có 50 kinh rồi đó. Thì con bắt đầu con mới thấy là con học từ từ. Thì qua những cái bài giảng của cha nữa. Thì cho đến, thì con thấy con cũng không có làm gì. Con chỉ biết là cứ mỗi lần mà con phạm tội thì, hoặc là con sống tội lỗi thì Chúa cứ tìm cách níu con. Thì cho đến cách đây, rồi sau khi mà nhà thờ Chí Hòa không có giảng lễ nữa, thì bắt đầu tự nhiên cũng nguội lạnh từ từ. Tại vì không có cái điểm gì đến để được nghe, để được ăn lời Chúa. Thì cho đến mới thứ hai tuần này thì con thấy có một cái dấu lạ là tự nhiên con nghe nhiều người gặp nhiều cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà nhiều khi mình nghe thì mình cũng xót xa, nhưng mà giống như mình cảm thấy là cái lực mình cầu xin thì không có được. Với lại mình cũng không có, mình cứ nghĩ là mình tội lỗi quá, mình cầu thì chắc là Chúa cũng không có nghe. Thì nên là mình nghĩ là thôi giờ vậy mình đi lễ lòng thương xót 3 giờ thì đọc kinh để phụ mọi người cầu thêm. Chứ lúc đó cô không nghĩ về bản thân hết. Thì hồi lúc mà con đi lễ nhà thờ Chí Hòa đó, thì lúc đó tại vì con của con là con trai, thì con mới nghĩ là con thấy con không có hạnh phúc về hôn nhân. Nên con nghĩ là nếu mà con trai của con á, mà nếu sau này là một người tốt thì cũng chỉ làm cho một người phụ nữ hạnh phúc thôi. Còn nếu mà người đó không tốt thì con không biết cái nguy hại nó như thế nào. Nhưng con nghĩ là nếu mà Chúa thương, thì lúc con có le lói trong đầu con là nói là nếu mà Chúa thương thì Chúa cho con dâng con cho Chúa đi, thì có thể là không làm được chuyện này cũng làm được chuyện kia. À, con nghĩ vậy. Thì lúc đó con nhớ là con còn có gửi cái hình con trai của con cho cha. Thì rồi sau thời gian thì con cũng quên chuyện đó, có nghĩa cũng cầu nguyện đọc kinh nhưng mà cũng tội lỗi lắm nên cũng không nhớ. Thì hôm bữa thứ hai mới đây con quay trở lại nhà thờ chỗ giáo xứ Phú Nhuận con á, con đi lễ lòng thương xót 3 giờ. Thì con thấy có một chuyện là tại vì mấy cái cô đọc kinh đó thì con có đi đọc kinh là con quen mấy cô đó. Thì lúc con đi vô thì con thấy có một cái hàng ghế nó trống lắm. Thì có một cái cô đó cô ngồi, nhưng mà con nhìn thì con biết cô đó không phải là người của giáo xứ. Cô có cái đặc điểm là đen, cao mà nhìn giống như là lâu ngày rồi không có tắm á. Thì ta có nhìn thấy đen lắm, dơ lắm, nhưng mà tại vì nhìn qua thì tại vì đọc kinh lòng nuôi sót thì mình phải giang tay, thì phải kiếm chỗ rộng rộng để giang tay ra. Thế thôi thấy vậy thôi con ngồi kế bên cô đó. Thì tại vì lúc đi thì mẹ cho cái cuốn phúc âm với lại một cái cuốn phúc âm với cái cuốn thánh ca thôi, không có cái cuốn kinh lòng nuôi sót. Nên là tới lúc hỏi lúc nào biết hát thì hát, lúc nào mà cái nào quen thì hát, còn nào mà không nhớ thì thôi im. Thì cái cô đó thì con nhìn thấy quế bên cô có nhiều sách lắm. Thì con cứ mỗi lần mà tới cái phần nào mà con nhìn qua con thấy con nó đọc á, thì cô lật đây, cô đưa cho con đọc. Thì không có đưa con đọc, còn cái nào mà cô không đưa con biết con không đọc. Thì tự nhiên xong sau cái cuối cái buổi giảng đó thì mọi người bốc thăm cái lời Chúa. Thì con cũng lúc đầu con cũng nhớ cái đó là gì mà con nghĩ chắc hình như bốc thăm lời Chúa, con mới lên bốc thăm lời Chúa. Thì khi con bốc thăm xong con xuống thì con cũng đọc cái bốc thăm lời Chúa con, cái con cất vô. Cái tự nhiên cô đó cổ hỏi con, con bốc thăm lời Chúa chưa? Cái con nói dạ bốc rồi. Cô nói con thấy cái câu đó làm sao? Chứ cô thấy giống như là Chúa đang nói chuyện với cô vậy. Thì con còn nói với cổ là con thì con tin một chuyện là khi mà mình có bất kỳ chuyện gì á, thì nhiều khi là bốc thăm nè, hay là nhiều khi trong bài giảng thì mình có cảm giác giống như là Chúa đang nhắn nhủ gì đó với mình á. Thì tự nhiên cổ mới nói với con nè, con cầu nguyện Chúa cho con đi tu đi. Thì tự nhiên cổ khi mà cổ nói câu đó thì con nổi da gà lên, tại vì cổ chưa hỏi con là có gia đình chưa, có con chưa, con trai hay con gái, hay là cô không có hỏi con gì hết, cô chỉ hỏi con là xin cho Chúa cho con đi tu đi. Thì con cười cười con mới nói dạ cũng có xin, nhưng mà cái đó còn tùy Chúa nữa. Thì cổ mới nói con tiếp một câu là khi Chúa chọn quả thì Chúa sẽ nhìn cây. Thì con mới nói dạ thì giờ con cũng đọc kinh thôi, giờ con cũng đâu biết, con sợ con tội lỗi, mấy con cứ cầu nguyện Chúa cho con đi tu đi. Thì lúc đó thì bắt đầu con trùng lại. Thì cô nói xong câu đó thì cô mới nói là thôi cô tặng cho con cái cuốn Kinh Lòng Thương Xót nè, bây giờ cô đang đi tìm nhà vệ sinh chút xíu rồi để cô đi xong cô quay lại cô đi lễ. Thì cô nói xong cái con ngồi đó thì con cũng còn đang ngồi đang chừng chút xíu thì thôi con nhìn qua nhìn lại con thấy cổ nữa, con cũng ra ngoài nhìn con cũng thấy cổ nữa. Thì với con thì con cảm nhận đây giống như là con không dám nghĩ là ai Chúa hay Đức Mẹ gì hiện nay, con không dám nghĩ chuyện đó. Nhưng mà con nghĩ là con đã có ý, và ngày hôm nay con được người khác nhắc lại cho con cái ý đó, thì con nghĩ là con sẽ phải ý thức trong cái cuộc sống của con. Tại vì nếu mà thật sự một ngày mà Chúa thương và Chúa chọn con thì con xứng đáng để cho Chúa chọn. Dạ, con cảm ơn. Ai đưa con đến lòng thương xót Chúa? Dượng con thì là hôm nay là do sáng con nhắn tin với cha, xong cái là dượng con nghe thì dượng con lại đi theo. Vâng. Dượng vâng, con vâng. Thì là ông trùm ở trên giáo xứ có nhận. À, rồi. Dạ. Vâng. Vâng, mời ông Dượng chia sẻ dắt đứa con này đi với lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con thì cái chuyện mà đọc kinh 3 giờ thì lúc nào cũng đọc, nhưng mà có một điều là tự nhiên bữa nay mình thấy nó đúng là Chúa thôi thúc mình. Không, tự nhiên sáng nay á tôi thì có cái chuyện là mấy anh chị là biết là tôi hay đi nằm cái giường chơi game đó, nhưng mà bữa nay tự nhiên tôi không đi. Tôi đi cái tôi ra tôi nói thảo cho Dượng Tư nằm chút xíu thả tại nhà cái giường nên tôi nằm. Nghĩa nó tự nhiên nó nói rồi chứ tôi có biết gì cái chuyện đó đâu. Nó nói là thôi để lát đi lên gặp cha để đọc kinh. Thành thử tôi thấy cái điều mà mình cầu xin Chúa, bữa nay Chúa dẫn dắt tôi đến đây để đọc kinh như đấy, là cũng là một cái ơn như nãy cha nói. Còn dắt Thảo đến lần thứ nhất Chúa hay sao? Hồi đó đang đi hoang á. Về lúc đó thì cũng không có nghĩ mấy cái chuyện thôi, nhưng mà nghĩ cũng cầu xin cho Thảo được quay trở về với Chúa vậy thôi chứ không có gì. Dắt nó đến là sao? Dắt đến cái lòng thương xót Chúa đó. Ở chi quả đó. Lúc đó thì con lúc đó con có dắt nữa, nhưng mà lúc đó thì con dắt mẹ của Thảo đi thôi. Thì đi lúc đầu thì nó đúng nói như cha nói nãy đó, là ở chỗ đó đông người, nhưng mà đông người rồi lại nắng nôi, nhưng mà sao lại vẫn ngồi mà vẫn thấy khỏe. Hỏi chứ chị ngồi vậy thấy làm sao? Bà nói được, ngồi được không sao đâu. Đó, là từ ở chỗ đó mình thấy là cũng phải có ơn Chúa mới ngồi được, chứ không có ơn Chúa làm sao ngồi được. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe câu chuyện của một đứa con hoang quay trở về. Mà cái điểm mà nếu mà các bạn để ý thấy là cô ta đi tìm những cái bên ngoài, tìm một người bạn phải có tiêu chuẩn là của cải trước, bảo đảm vật chất trước, rồi cái chuyện tôn giáo hay là chuyện tinh thần, thậm chí cái chuyện tình yêu cũng phải đến sau. Và bây giờ người ta lấy cái tiêu chuẩn đó, thì các bạn đi hỏi vợ hay hỏi chồng đó là tìm bất cứ một cái quan hệ nào cũng vậy, là cái quan hệ đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên là đầu tiên là tiền đâu, đọc lái tiền đâu là đầu tiên, tiền đâu đầu tiên là tiền đâu, đó là điều kiện đầu tiên. Điều kiện đầu tiên tức là tiền đâu, người ta đặt nền tảng trên vật chất, trên của cải, và rõ ràng là người ta không bao giờ thỏa mãn được. Có phần nào lúc nào trong một giai đoạn nào đó, nhưng mà nó không có làm cho người ta được mãn nguyện hoàn toàn, vẫn còn một cái khắc khoải nào đó. Chúa vẫn làm cho trong lòng người ta vẫn còn một cái nào đó mà không được bình an đích thực. Vì thế Chúa nói rằng con người chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa mà thôi, không có một cái nguồn hy vọng nào khác. Ví dụ John Paul II khẳng định điều đó. và người chị em của chúng ta lên vừa mới chia sẻ cho chúng ta càng thấy cái sắc tín đó hơn nữa. Và nhiều người trong anh chị em chúng ta đây, nếu mà có dịp để mình chia sẻ cảm nghiệm, đều thấy được cái điều đó, là nếu mà ta đặt trên của cải vật chất thì nó chỉ đáp ứng một phần nào đó, một trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Nhưng mà nó không bao giờ nó giải quyết tất cả mọi vấn đề cho ta, mà thậm chí đôi khi nó còn ngược lại, vì chính vì cái của cải vật chất ấy mà nó làm cho ta đau khổ hơn, làm cho ta bất hạnh hơn, làm cho ta cảm thấy mất hạnh phúc hơn. Chứ đừng nói là có của cải là đem lại bình an, đem lại hạnh phúc, đem lại mọi cái mà ta mong ước, thưa anh chị em. Và một cái điểm nữa mà người chị em đó kể rất là chân thành về cái cô mà vừa đen mà vừa không tắm ấy. Thường thì chúng ta lấy, vì mình đặt của cải vật chất làm căn bản, cho nên chúng ta cũng đánh giá người khác dựa trên những cái bên ngoài, dựa trên những cái bên ngoài. Đấy chưa? Mình chỉ nhìn là cô này gầy, cô này đen và cô này bụi bụi như là lâu ngày chưa tắm. Ta chỉ nhìn thấy cái điều đó thôi, mà ta không thấy được rằng là chính mình 10 năm, 20 năm chưa tắm. Đúng không? Đúng không ạ? Cái gì chưa tắm? Cái tâm hồn của mình chưa tắm, chưa được tắm gội ở trong đại dương lòng thương xót của Chúa, chưa được Chúa lấy máu và nước Chúa rửa cho sạch. Đó, con thấy không, bao nhiêu năm con sống ở trong những hôn nhân mà bất hợp pháp đó, thấy nó bất hạnh, nó không có bình an. Đó mình chưa tắm gội, mà người ta nhìn thì thấy là cô này xinh gái, cô này đẹp gái, cô này ăn diện, cô này trắng trẻo, cô này sạch sẽ thơm tho. Đó chỉ là cái bên ngoài mà thôi, chỉ là cái bên ngoài mà thôi, giống như là những nghi lễ, chỉ là cái bên ngoài. Cái nội dung bên trong mới là cái quan trọng, mà người ta chỉ đánh giá ở trên cờ quạt trống phách, ngày lễ lòng thương xót Chúa này có bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu trống, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến, bao nhiêu hình, bao nhiêu những cái bên ngoài, những cái tắm rửa bên ngoài, mà không đánh giá, không lượng định được rằng những cái tắm rửa bên trong, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để máu và nước Chúa rửa sạch, để tâm hồn mình được bình an, thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái. Điều đó mới là điều quan trọng, cái bên trong mới là cái quan trọng. Và cái bên trong đó thì Chúa thấy, Chúa hiểu, Chúa biết. Chúa nói Phosana, con đừng có cần quan tâm con người ta nói gì con cả, đừng bận tâm về cái chuyện người ta nói gì, người ta muốn nói gì kệ người ta. Cái điều quan trọng là con trước mặt ta. Điều đó mới là điều quan trọng, chứ không phải điều con trước mặt người khác. Người ta có coi thường con hay người ta có coi trọng con, cái điều đó cũng chỉ là người ta mà thôi. Đừng bận tâm về điều người khác nói về con, đừng bận tâm. Người ta nhận xét gì về con, người ta phán đoán gì về con, người ta đánh giá gì về con, đừng bận tâm. Mãi bận tâm coi lạy Chúa, con đến với lòng thương xót Chúa như thế nào, con đón nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, con thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào, và con ra đi con loan truyền, con làm chứng cho lòng thương xót Chúa như thế nào. Bận tâm về cái đó còn mặc thiên hạ cười chê khen thưởng, chê trách tâng bốc hay là hạ xuống, chuyện đó là chuyện của thế gian, đừng bận tâm. Thế các em đi làm việc, thế cha người ta nói này, người ta nói kia, sao cấm được người ta nói? Người ta có miệng thì người ta nói, mình có tai thì mình vậy thôi, ai kêu nghe làm gì cho mệt kêu. Vậy thôi, bận tâm làm gì? Thế sao cứ phải bận tâm về người ta nói này, người ta nói kia, mà không bận tâm rằng Chúa nghĩ gì về con? Điều quan trọng là Chúa nghĩ gì về con, trước mặt Chúa con như thế nào đây này, lạy Chúa. Đó mới là điều chúng ta phải bận tâm. Đấy, thưa anh chị em, những lời chứng của những người anh chị em đây chia sẻ cho chúng ta, có khi đó là chính cuộc sống của ta, là ta ngại ta không dám bộc bạch ra, ta ngại ta không dám bộc bạch ra, mà có những người dám bộc bạch ra lên làm chứng cho ta, thì ta càng thấy rõ hơn về lòng thương xót của Chúa nhiều hơn nữa. Và trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, trong ngày lễ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, Phêrô nói là chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do lượng hải hà Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. để hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vận đục và tàn phai. Cái gia tài đó nghe xong ai cũng khoái, đâu nó ở đâu? Gia tài mà không bị hư hại, không bị vận đục tàn phai, nó bao nhiêu tỷ, bao nhiêu đô, bao nhiêu cây, bao nhiêu một xoàn, gia tài đó bao nhiêu? Gia tài đó là gì? Vô giá. Vô giá, thưa anh chị em. Gia tài đó là vô giá. Gia tài này là ở trên trời, chứ không phải là ở dưới đất. Gia tài này dành cho anh em là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Chúa bày tỏ ra trong thời sau hết cơ. Mình đừng có bắt Chúa bày tỏ cái gia tài đó ra ngay từ bây giờ. Đâu nào anh ơi, đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng, đâu nào anh ơi. Không, gia tài ấy Chúa dành sẵn cho chúng ta trên trời và sẽ được bày tỏ ra cho chúng ta trong ngày sau hết. Và gia tài ấy được ban cho chúng ta nhờ cái sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô. Và để cho đến ngày mà ta thấy được cái gia tài ấy, để cho đến ngày mà ta được hoàn toàn cứu độ, thì ta phải trải qua một cái giai đoạn. Giai đoạn đó gọi là giai đoạn thử thách, thử luyện. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng. Chắc chắn nha, tin chắc vào điều đó nha. Cái ngày ấy á, là sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách, ngày đó thì ta sẽ được vui mừng. Nhưng mà từ giờ đến cái ngày đó thì còn phải ưu phiền giữa trăm triệu thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em. Thử thách là để tinh luyện đức tin. Hai người thầy em non hẹn biển với nhau lắm. Thôi em ở nhà nhé, anh đi lao động nhé, 2 năm nữa anh về nhé. Trong 2 năm đó em ở nhà có bị thử thách không? Thằng hàng xóm đêm nào nó cũng có cửa. Anh ở bên Hàn Quốc lao động có bị thử thách không? Cái con trọ sát phòng nó cũng gõ cửa. Ưu phiền, nhớ nhung, ưu phiền, trong chiều thử thách. Rồi đủ mọi thứ khác nữa, tôi chỉ nói sơ sơ một cái chuyện về tình cảm, một chuyện nhớ nhung không thôi, còn bao nhiêu thứ khác nữa. Thì chúng ta phải chấp nhận những cái thử thách ấy để tinh luyện coi thực sự là em có còn thương anh hay không, và anh có còn thương em hay không. 2 năm nay khi mà trở về cũng sứt mẻ đó, nhưng mà tình yêu này vẫn còn dành cho em, và tình yêu của em vẫn còn dành chọn cho anh hàng xóm. Tình yêu của em dành chọn cho anh hàng xóm. Thử thách mà, thử thách mà mới biết được là thứ thật hay thứ giả chứ, đúng không? Mới biết được tình yêu thật hay tình yêu giả chứ. Còn cứ mà không có thử thách, giống như chúng ta theo Chúa mà mọi sự cứ êm xuôi hết, không có sóng, không có gió, không có gì hết, thuyền êm biển lặng. Như các tông đồ mà cứ thuyền êm biển lặng thì cũng không biết ông còn tin hay không tin không? Không, thuyền êm biển lặng thoải mái quá, đùng cái sóng lớn giật mình, mà Chúa thì cứ ngủ. Đấy, chúng ta thử thách đấy. Chúa, sao Chúa không ra tay đi? Chúa cứ ngủ, cứ trả lời bằng cái thử thách coi mà có còn tin vào Chúa hay không. Lúc mà Chúa cứu thì Chúa bảo là sao mà hèn tin, kém tin như vậy. Chúa hiện ra với Tô-ma, cũng trách Tô-ma, tại sao con kém tin như thế? Hãy xem chân tay thầy đây nè, đừng cứng lòng nữa, nhưng mà hãy tin. Tô-ma mới nói lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Tô-ma, vì con đã thấy nên con mới tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Thì lúc mà mình không thấy là lúc nào? Lúc trăm triệu thử thách. Lúc mà mình không thấy là lúc mà từ ngày hôm nay cho đến tuần sau Chúa mới hiện ra cơ. Chúa không hiện ra ngay đi để cho ông Tô-ma ưu tin. Ông phải chờ đợi một tuần Chúa mới hiện ra chứ. Chúa hiện ra luôn được không? Tại sao Chúa không hiện ra? Để cho một thời gian thử thách. Thời gian thử thách. Thế thì có nhiều lúc mình phải trải qua trăm chiều thử thách. Mình thấy Chúa vẫn khò khò, Chúa vẫn ngủ, Chúa vẫn vắng mặt. Nhưng mà không, đấy là cái thời gian để cho mình được Chúa thanh luyện cái lòng tin của mình, để không còn những chuyện tình cảm hời hợt chóng qua nữa. Có khi người ta trách chúng ta, hoặc người ta hiểu lầm chúng ta, hoặc người ta phê phán chúng ta là mê tín. Ừ, thấy là đâu có lòng thương xót Chúa là chạy đến, giống như là kiểu tình cảm. Và người ta cứ nghĩ rằng mình đến lòng thương xót Chúa là vì mình được ơn này được ơn nọ mình mới đến, đúng không? Mà hôm nay ông bảo là đến mà chen chúc chật chội, ngồi nắng nuôi bao nhiêu cái về hỏi bà sao ngồi được, được thoải mái không sao cả. Đó là cái ơn Chúa ban, chứ không phải là mê tín gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng, Chúa để cho mình phải trải qua cái thử thách lòng tin của mình đó. Liệu người ta chê trách như vậy đó có còn đi cầu nguyện nữa hay không, có còn kiên nhẫn đến cầu nguyện nữa hay không? Chứ còn mọi cái người ta khen, ô đạo đức quá, đến đi có máy lạnh này, có ghế này, ngồi này, vô đi kiểu vô đi. Ừ, thì nó dễ rồi, ngồi chen chúc chật chội, đã chen chúc chật chội nắng nôi vất vả đổ mồ hôi chớ, ra về còn bị người ta chửi, ôi mê tín, ôi cuồng tín ơi, phong trào ơi, giả hình ôi, đạo đức giả. Trăm chiều thử thách rồi về nhà là êm chưa, có khi chưa êm. Ông là đỡ đó, gia đình là còn nhất trí với nhau đó, phải không? Đồng tâm nhất trí được đó. Còn lúc khi về nhà là ông chồng có bảo sao giờ mới về hả, đi đâu sót với xiếc cái gì, giờ còn kinh với kệ, không có thôi quý vị tự tạo. Vất vả như thằng này đi làm mới có tiền mới ăn, mới kinh với kệ. Chịu nổi không? Chả, chồng con chửi con, đồng kinh lòng thương xót Chúa chửi con. Có nhiều người lắm. Chả, lòng thương xót Chúa chửi con, lòng thương xót Chúa chê con, lòng thương xót Chúa bị trả xứ lạ. Đủ thứ hết. Lời Chúa nói rất rõ, và Chúa cũng nói với Faustina rất rõ là khi mà con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, con đi làm chứng, thì chắc chắn một điều là thử thách. Vì Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn cản những người đến với lòng thương xót Chúa, và những người loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một. Nó sẽ tìm mọi cách nó cản phá. Và Chúa nói rằng đừng sợ, ta cho phép nó đến một mức độ nào đó mà thôi. Ngay một sợi tóc của con mà cha không cho phép thì nó cũng không thể đụng đến một sợi tóc của con được. Đừng sợ, cái công cuộc của ta trước sau thì nó cũng sẽ phải như thế. Không ai có thể cản trở được công cuộc này. Và những người làm công cuộc ấy thì là phải dãi dầu giữa trăm chiều thử thách. Như là vàng thì phải chịu thử bằng lửa. Ơi, vàng thật hay vàng giả? Để tôi thử cho nhúng nước cái xèo, biết vàng thật vàng giả, biết không? Nhúng nước mát lạnh ngon rơ, biết đâu vàng thật vàng giả. Phải đấy mà nung thì nóng thì đau thì rát thì chịu không nổi, mà chịu nổi thì đó là vàng thật, mà đó mới là đức tin thật. Tin gì mà người ta mới nói ba câu cái bỏ là sao? Theo gì mới chọc cái tức cái là giận, không theo nữa là sao? Cầu mới ba bữa không được cái là không được chữa lành cái là đi coi bói à? À, thấy rất nhiều có người đem hết ảnh tượng hạ hết xuống, có nhiều, tại vì họ không chịu nổi thử thách. Không chịu nổi thử thách. Mà Chúa rằng ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Và cửa nước trời thì phải dùng sức mạnh qua cửa hẹp mà vào, chứ đâu phải là chuyện mà thoải mái amen tắt đèn đi ngủ xong rồi vào nước trời. Có chuyện đó, phải trải qua trăm chiều thử thách. Trăm chiều là đâu phải là một hai chiều. Ngó đằng trước cũng thấy, ngó đằng sau cũng thấy, ngó bên trái cũng thấy, ngó bên phải cũng thấy, nhìn lên cũng thấy, nhìn xuống cũng thấy, trăm chiều. Kinh Thánh nói trăm chiều chứ không phải là bốn chiều. Thế ông trách bên này thấy, trách bên này, trách bên này phải, đứng yên cũng chết, tiến tới lùi sang bên phải, bên trái, chỗ nào cũng, đó là trăm chiều thử thách. Chỉ có ở trong Chúa mới sống mà cũng, nhưng mà Chúa cũng phải, Chúa cũng phải chấp nhận trăm chiều thử thách trên thập giá. Trăm chiều thử thách trên thập giá, lạy cha sao cha nỡ bỏ con đấy, còn đường nào nữa không? Không còn đường nào cả, thấy không? Chúa cho mình không còn đường nào cả, chỉ còn một con đường duy nhất là đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Hay lắm, nhưng mà không xong, phải làm. Mời trang 60. Rao truyền lòng thương xót Chúa, phải rao truyền chứ không phải chỉ hát ở trong nhà xong rồi vui vẻ rồi bắt đầu liên hoan mừng lễ lòng thương xót Chúa. Hôm nay ăn mấy món, hôm nay có ăn mặn ăn ngọt không? Có. Mừng lễ xong là phải ra đi, lễ xong anh chị em máy ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Đó là một lệnh truyền. Nào chúng ta cùng đọc: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô nay chỉ thị, trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào và các thánh linh trong thời đại tại chúng ta đang sống, giáo hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là trao truyền và thể hiện lòng thương xót Chúa đã được mặc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô. Đó, chúng ta thấy không? Bất cứ thời kỳ lịch sử nào, cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống, giáo hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình là rao truyền và thể hiện lòng thương xót Chúa. Nhiệm vụ chính yếu của giáo hội là làm chuyện đó, làm những chuyện tùm lum tùm la khác nên nó rối. Thấy cái nào là chính thì phải làm. Rồi đòi hỏi này: ta cũng thấy đầy đặt trong nhật ký của chị nữ tu Postina, hãy rao truyền cho thế giới biết lòng thương xót khôn thấu của ta. Con hãy nói với nhân loại khổ đau rằng hãy nếm nếp mình trong trái tim từ bi thương xót của ta. Ta sẽ ban cho họ trang chứa sự bình an. Những linh hồn nào làm sáng danh lòng thương xót của ta ở khắp mọi nơi, ta sẽ che chở họ suốt đời như một bà mẹ che chở con thơ. Và đến giờ chết của họ, ta sẽ không cư xử với họ như một quan tòa, nhưng như một vị thú tinh đầy thương xót. Con hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con để phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót của ta, thì ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con. Con hãy nói với các linh mục của ta rằng kẻ tội lỗi chai đá cứng lòng sẽ ăn năn sám hối. Khi nghe các ngài nói về lòng thương xót khôn dò của ta bày tỏ với họ, những linh mục nào rao giảng và tán dương lòng thương xót của ta sẽ được ta ban quyền năng thần diệu. Ta sẽ làm cho lời lẽ các ngài nói ra mượt mà ống ả và gây chấn động trong trái tim những ai nghe các ngài nói. chúng ta thấy Chúa nói rất rõ, con hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con để phổ biến việc tôn sùng lòng thương xót của ta, thì ta sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của con. Và con hãy nói cho các linh mục rằng, kẻ nào rao giảng và tán dương lòng thương xót của ta thì được ta ban quyền năng thần diệu là làm cho lời lẽ các ngài mượt mà óng ả và gây chấn động trong trái tim những ai nghe các ngài nói. Thì ta thấy rõ ràng đó không phải là do tài khéo khôn ngoan đạo đức gì của vị linh mục ấy, mà là do quyền năng của Chúa dùng người ấy, môi miệng người ấy như là một cái dụng cụ để loan truyền lòng thương xót của Chúa mà thôi. Làm việc đó đi, làm được Chúa ban ơn, làm được Chúa ban ơn. Và ta thấy rõ ràng là loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa chính là thực hiện lệnh truyền của Chúa. Trong Matthew, Marco, rồi Luca, trong công đồ công vụ, chúng ta đều thấy lệnh truyền của Chúa là gì? Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đã là lệnh truyền của Chúa, thưa anh chị em, thì bất cứ ai, dù là mình thích hay là không thích, dù là mình muốn hay là thì cũng phải thi hành. Đã lệnh truyền rồi, chứ không phải lựa chọn, không phải lời khuyên, mà lệnh truyền thì phải thi hành. Không thể dựa vào cảm tính của mình. Cảm tính là thích hay không thích, ưa hay không ưa, hợp hay không hợp, không được. Không được dựa vào cảm tính của mình, cũng không được nhân danh bất kỳ quyền lực nào mà khước từ, ngăn cản, thậm chí là chống phá công cuộc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì chỉ có ma quỷ mới làm cái công việc chống phá việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Như Chúa đã nói, Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách để mà nó chống phá công cuộc này. Vậy thì ai mà chống phá công cuộc này thì mình tiếp tay với ai? Satan. Đã là lệnh truyền thì ta có bổn phận phải thi hành, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Như Phaolô quả quyết, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Cho nên không tin, không loan truyền lòng thương xót Chúa thì tôi đang tự kết án chính mình. Tôi đang chuốc lấy án phạt vào mình. Điều đó thật là khốn cho tôi. Phêrô và Gioan bị các thủ lãnh Do Thái, kỳ mục và kinh sư điệu ra trước thượng hội đồng, cấm tuyệt đối hai ông không được lên tiếng hay giảng về danh Chúa Giêsu nữa. Hai ông trả lời, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, nghe lời Thiên Chúa hay là nghe lời người ta? Nghe lời ai? Thiên Chúa. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Nghe chị em lên làm chứng, cảm nghiệm, chia sẻ. Những gì mình đã mắt thấy, tai nghe, mình không thể không nói ra. Chết cũng nói, cấm cũng nói, vì đó là lệnh truyền của Thiên Chúa. Phêrô và tông đồ dù bị nghiêm cấm không được rao giảng tin mừng và mạng sống bị đe dọa, chết thì chết vẫn khẳng khái phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Các tông đồ bị đánh đòn vì loan báo tin mừng, nhưng lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Khi chúng ta bị thử thách, bị chống đối, cản phá, có thấy lòng hân hoan không? Có thấy dạ vui mừng không? Phải cảm nghiệm thấy chuyện đó, vì được xứng đáng chịu vì danh Chúa. Cũng như các tông đồ, Faustina đã gặp biết bao hiểu lầm, nghi ngờ, chống đối từ chính chị em trong dòng khi loan báo lòng thương xót Chúa. Lúc đó Chúa phải trấn an Faustina rằng, con được hợp nhất với Cha, con đừng sợ gì cả. Con hãy biết rằng Satan căm ghét con, nó căm hờn mọi linh mục, nhưng đặc biệt căm thù con bởi vì con giật khỏi quyền thống trị của nó quá nhiều linh hồn. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt Satan rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc này. Satan căm hờn với lòng thương xót của Thiên Chúa khủng khiếp biết bao. Hắn chống đối với toàn bộ công cuộc này. Chúa nói với Faustina rất rõ từ xưa rồi. Đừng có lạ lùng khi ngày hôm nay mình gặp những sự ấy xảy ra. Gamaliel là một kinh sư được toàn dân kính trọng, cũng lên tiếng cảnh báo thượng hội đồng rằng: tôi xin nói cho quý vị, hãy để mặc những người này, cứ để cho họ ra về, vì nếu ý định hay công việc này do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật do tay Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được, không khéo quý vị lại trở thành những kẻ chống lại Thiên Chúa. Gamaliel, Tông đồ Công vụ, chương 5, câu 38 đến câu 39. Và Faustina cũng xác tín rằng: tôi biết được chính Chúa đang xúc tiến toàn bộ công việc này. Chúa khởi sự thế nào thì người sẽ tiếp tục thực hiện như vậy. Càng thấy những khó khăn chồng chất, tôi càng an tâm hơn. Ôi, nếu toàn bộ vấn đề này không phục vụ hữu hiệu cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì có lẽ Satan đã không điên cuồng chống đối đến thế. Giờ đây tôi đã biết Satan căm ghét lòng thương xót Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Đó là cực hình đáng sợ nhất của hắn. Tuy nhiên, lời Chúa sẽ không qua đi. Điều người phán vẫn sống động. Những khó khăn sẽ không thể đè bẹp công cuộc của Thiên Chúa, nhưng càng làm sáng tỏ công việc của người mà thôi. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong ngày bế mạc Đại hội Lòng Thương Xót Chúa toàn cầu, Ngài đã nói: hãy đi và làm nhân chứng cho lòng thương xót, nguồn hy vọng của mọi người và toàn thế giới. Đây là một huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng truyền cho các tín hữu trên toàn cầu, là hãy đi và làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa, nguồn hy vọng của mọi người và toàn thế giới. Huấn lệnh là đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà khi đã nói huấn lệnh, mệnh lệnh, thì nó mang ý nghĩa là một lệnh truyền, một chỉ thị, một huấn thị có thẩm quyền, một hướng dẫn rõ ràng, một giáo huấn, một cho phép. Cho nên không thể không thi hành được nếu mình còn là con cái của giáo hội, nếu mình còn vâng phục Đức Giáo Hoàng, nếu mình còn trung thành với giáo huấn của giáo hội. Vậy thì chúng ta mừng đại lễ lòng thương xót của Chúa, hãy nhận lấy huấn lệnh của vị cha chung, hãy đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như là lệnh truyền của Chúa mời gọi chúng ta hãy đi loan báo tin mừng. Tin mừng là lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Tôi chúc anh chị em mừng đại lễ lòng thương xót Chúa không dừng lại ở những nghi lễ, những hình thức bên ngoài, nhưng mà là một khởi đầu, khởi điểm cho một cuộc sống mới, cuộc sống được tái sinh bởi máu và nước từ nơi trái tim Chúa, cuộc sống được tràn đầy Thánh Thần như các tông đồ trong nhà tiệc ly, cuộc sống được vững lòng tin không chỉ như Thomas thấy mới tin, nhưng mà là những người dẫu không thấy mà vẫn tin, tin vào lời Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa, như chúng ta vẫn cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Và lần nào Chúa hiện ra với các tông đồ trong nhà tiệc ly cũng bình an cho các con. Đừng sợ, khó khăn, thử thách, dãi dầu, trăm chiều đang chờ đón chúng ta trên đường loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đừng sợ, Chúa nói: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ đi kèm. Và Chúa nói với chúng ta đó là nhân loại không thể tìm được một bình an đích thực bao lâu họ không đến với lòng thương xót của Chúa. Bình an cho các con đó là một sự bình an mà ta được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Có được cái sự bình an đấy, có được sức mạnh ấy, ta mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.